tu sĩ này rất nguy hiểm. 10 chương 82 kể vai chiến đấu thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu. Cao Quân Mạt mở cửa đi đến. Dịch hư. Chinh lệch thời gian không? A, lão nhân ra đây là. Cao Quân Mạt ánh mắt quét chúng Mộ Bá. Ăn giật mình. Hắn vạn không nghĩ tới người đều cứu ra. Lão gia tử cuối cùng vẫn không có lưu lại tính mạng. Mộ Bá đi. Cao Ty Trường. Giúp ta chuyển cáo Hắc Long Đường. Từ hôm nay trở đi, Quảng An Thành sẽ không còn có tấm bảng hiệu này. Dứt lời, Hứa Dịch ôm Mộ Bá, sải bước hướng bước ra ngoài. Cao Quân Mạt trong lòng kêu khổ, lại không tốt thuyết phục. Đổi lại là mình, nói không chừng hắn cũng phải sát tâm liên tục xuất hiện. Mắt thấy Hứa Dịch đi xa, phụ, Cao Mỗ đối với Vạn Hữu Long chấp thuận qua. Lưu Vạn Đằng Vân một cách mạng võ giả trọng hứa hẹn. Nhất là đại nhân vật. Cao Quân Mạt đã bị Hứa Dịch nhắc nhở. Cùng Vạn Hữu Long thỏa đàm trao đổi con tin. Liền coi như lấy chính mình thanh danh thay Vạn Đằng Vân xác nhận. Giờ phút này, thấy Hứa Dịch sát tâm tăng vọt, sợ hắn cuồng nộ phía dưới, đem Vạn Đằng Vân diệt sát, trở tay đánh hắn Cao Mỗ người cái tát. Cao Ty yên tâm Hứa Dịch tiếng như hàn băng. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch lại lần nữa leo lên Thăng Long đài. Bốn phía nhìn trên đài bỗng nhiên bộc phát ra to lớn ồn ào náo động. Hứa Dịch trên lưng nhiều một cách lão nhân, ngủ lão nhân. Quảng An Thành quyết đấu thịnh hành gần trăm năm. Trải qua quyết đấu không hạ chục triệu trận. Nhưng lại chưa bao giờ từng có người phụ trách mà chiến người. Đầy trời ồn ào náo động. Đều không nhập Hứa Dịch tai đến. Hắn đứng thẳng lên thân thể. Sờ sờ trong ngực thu mang, ngửa mặt lên trời nhìn trời, lẩm bẩm nói: Mộ Bá, Thu Hoa, lần này ba người chúng ta đồng sinh cộng tử, kề vai chiến đấu. Đúng lúc này, Vạn Đằng Vân cũng tới được đài đến, mới đổi một bộ kim giáp, tinh khí thần không phải mới có thể so sánh. Nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt nhiều cảnh giác, lại vô phương mới lòng như cho nguội. Hoàn toàn chính xác, Hứa Dịch trải qua sinh ly tử biệt thời khắc. Vạn Đằng Vân lại tại nắm chặt chữa thương, bổ sung trang bị, được dạy tùy cơ hành động. Giờ phút này gặp lại Hứa Dịch, không có khinh thị, lại cũng thiếu e ngại. Thương thế của hắn hoàn đã bị Thủy trưởng lão xuất ra thánh dược chữa thương, triệt để chữa trị. Trên thân kim giáp cũng là Thủy trưởng lão ban cho trung phẩm pháp y, lực phòng ngự so sánh với hạ phẩm pháp y mạnh gấp 10 không thôi. Lại có Thủy trưởng lão, Vạn Hữu Long nhóm cường giả thay hắn phân tích chiến cuộc, định ra công thủ sách lược. Vạn Đằng Vân lòng tin phi tốc trèo thăng, đối với Hứa Dịch một điểm cuối cùng sợ hãi cũng lặng yên giảm đi. Hắn trường kiếm chỉ xéo, cẩn thận cùng Hứa Dịch bảo trì hơn 30 trượng cự ly, quát lạnh nói: Mới chính là Vạn Mỗ chuẩn bị không kịp, để ngươi cái này thằng danh con nhặt được cái tiện nghi. Hiện tại Vạn Mỗ muốn cùng ngươi đường đường chính chính tranh tài một trận. Họ Dịch, ngươi nếu là sợ, Vạn Mỗ tha cho ngươi một mạng. Lăn xuống đài đi thôi, vì che lấp lúc trước thất bại, Vạn công tử chỗ nào còn nhớ được muốn mặt. Liền ngay cả nhìn trên đài đối với hắn hai lần xuất chiến phát ra to lớn tiếng hoan hô, cũng bởi vì cái này cực không muốn mặt, nháy mắt tiêu tán. Vạn Đằng Vân tuấn mặt đỏ lên, không nói nữa, nín thở ngưng thần. Chợt tiếng chuông vang lên, Vạn Đằng Vân nháy mắt thôi động cánh, lưu quang nhảy lên không, người liền đến phủ cận. Trong tay Chu Cực kiếm ngự sử đến cực điểm, đâm thẳng Hứa Dịch yếu hại. Một đòn trúng đích, lập tức bỏ chạy, thoáng qua lại tới, một hơi đâm ra hơn trăm kiếm. Toàn trường kiếm quang hắc hắc, tựa hồ trên trời mặt trời đều muốn bị cái này chói mắt kiếm mang xoắn nát. Thỉnh thoảng còn có cái kia một bộ vận túc âm thanh phi đao bắn ra, đao đao chém trên người Hứa Dịch, phát ra to lớn thanh ngâm. Toàn trường chỉ thấy Vạn Đằng Vân thủy ngân chảy giống như tiến công, uy thế trùng thiên, như muốn chấn động non sông. Tốt giáp sửu hào bao xương bên trong, Vạn Hữu Long phát ra một tiếng hét lên, Mã Văn Sinh chờ chúng cũng đi theo lớn tiếng khen hay lên tiếng. Vạn Đằng Vân đánh cho xinh đẹp. Trong đó cũng ngưng ghét chúng trí tuệ con người. Mới. Thế nhưng là đám người tổng cộng thay Vạn Đằng Vân quyết định công thủ sách lược. Trong đó trọng yếu nhất chính là phát huy cánh cao tính cơ động. Dùng chu cực kiếm phát động phân ly thức công kích. Một kích mà bên trong. Lập tức bỏ chạy. Lại đi công kích. Không thể không nói. Loại này sách lược. Cực kỳ cao minh. Hứa Dịch Quy nguyên bộ mặc dù thần diệu. Nhưng giảng cứu tâm niệm ở giữa. Như thật so tốc độ. Lại là vô luận như thế nào đánh không lại Vạn Đằng Vân cái kia lấy linh thạch mảnh vỡ làm động lực cánh. Vạn Đằng Vân hơn trăm kiếm đâm ra. Hứa Dịch một bộ quần áo đã lộ ra vô số lỗ rách. Thiên phong phía dưới. Bay bay lên dương. Cả người vô cùng thanh lãnh. Cô đơn. Nhưng mà Vạn Đằng Vân công xinh đẹp. Ban đầu cũng đắc ý phi thường. Có thể hơn trăm kiếm về sau. Trong lòng đắc ý tiêu hết. Triệt để ý thức được. Đối diện tên kia thật không phải mình có thể chiến thắng. Họ Dịch trừ nắm giữ dược gì thân pháp. Lại còn có lấy cực mạnh phòng ngự áo giáp. Hắn thanh này chu cực kiếm. Toàn lực hành động phía dưới. Hợp kim có vàng toái thiết không đáng kể. Hết lần này tới lần khác hơn trăm kiếm đâm ra. Không chỉ có đem họ Dịch quanh thân thử khắp. Thậm chí liền hắn sau lưng lão đầu cũng thử qua. Lại là mảy may khó tiến. Thỉnh thoảng còn có bộ kia sát thương không nhỏ vận tốc âm thanh phi đao bắn ra. Thế công dù lớn. Lại chưa lấy được chút nào chiến quả. Họ Dịch. Ngươi xác rùa đen kinh người. Bản công tử không đánh. Đã ngươi cũng đánh không được bản công tử. Trận chiến này lợi dụng bình luận như thế nào Vạn Đằng Vân thực sự sợ hãi. Hắn không biết kẻ trước mắt này đến cùng cất giấu nhiều ít chuẩn bị ở sau. Cầu hòa tâm bùng cháy mạnh. Ngươi như lại có thể đâm vào ta một kiếm. Liền coi như ta thua không động không giao. Chịu hơn trăm kiếm. Như thế nào sẽ không có mục đích. Vạn Đằng Vân vui mừng quá đỗi. Vận đủ khí lực. Âm thanh rít gào toàn trường. Đây chính là ngươi nói. Chỉ cần ta lại đâm chúng một kiếm. Liền coi như ngươi thua. Hy vọng ngươi giống cách nam nhân. Nói lời giữ lời. Sao ra như thế bại chiêu giáp sửa số phòng bên trong. Cao Quân mặt đầy mặt xanh xám. Mấy không tin lỗ tai của mình. Lúc trước Vạn Đằng Vân phong lai điện thiểm. Kiếm quang kinh người. Hắn còn cho rằng Hứa Dịch nhất định phải thua. Lập tức lại gặp Hứa Dịch người mang dị bảo. Phòng hộ vô song. Lúc này mới bình tĩnh. Ngồi xem Vạn Đằng Vân tinh lực hao hết. Sắp thành lại bại. Làm sao biết thời khắc mấu chốt này, Hứa Dịch không ngờ ra này cuồng ngôn. Cao Ty Trưởng. Họ Dịch chính là ngươi tuần bổ ti người. Ngươi Cao Ty Trưởng sẽ không ngồi nhìn thủ hạ béo nhờ nuốt lời đi. Vạn Hữu Long vội vã bổ đao. Họ Dịch dữ dội đã lật đổ hắn nhận biết. Hắn đã lại không yêu cầu xa vời Vạn Đằng Vân có thể chiến thắng Hứa Dịch. Chỉ cần Vạn Đằng Vân có thể sống lấy hạ tràng liền tốt. Giờ phút này. Họ Dịch thế mà ăn nói ngông cuồng. Giống như là đem thắng lợi một lần nữa ném vào hắn Vạn Mỗ người trong ngực. Ta không phải là ngươi Cao Quân mặt con mắt gắt gao nhìn chăm chú lên dưới trận. Chợt. Hứa Dịch nhắm mắt lại. Cảm giác toàn bộ phóng ra. Biết hơi biết để lọt cảm giác. Giống như là thủy triều đánh tới. Vạn Đằng Vân phát động nháy mắt. Hứa Dịch tay trái nhô ra. Hướng phía tây bắc chộp tới. Đại thủ vừa bắt đến. Vạn Đằng Vân trường kiếm liền đến. Trường kiếm không kịp đâm ra. Thủ đoạn đã rơi vào Hứa Dịch trường trung. Tựa như song phương hẹn xong. Hứa Dịch trước đem tay nhô ra. Lập tức Vạn Đằng Vân vạn phần phối hợp. Đem cổ tay đặt tiến Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Nắm chặt Vạn Đằng Vân mang theo thiên tầm quyền sáo đại thủ. Hứa Dịch trường quyền vung ra. Không khí đáng ra to lớn gợn sóng. Đánh cho một tiếng vang thật lớn. Vạn Đằng Vân bị đánh đằng không. Chỉnh thân thể còn chưa kịp bay đến chỗ cao nhất. Lại bị Hứa Dịch kéo xuống. Oanh lại là một quyền. Vạn Đằng Vân lại lần nữa tạo nên. Lại một quyền ra. Ầm vang một tiếng. trung phẩm pháp y lại bị hắn bảo ngược quyền kình đánh cho tứ tán bắn bay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 10 chương 83 phản công một màn này, cả kinh giáp sửu hào bao xương, vô số người tóc đều dựng lên. Ba huyền oai. Quả là tại này cao quân mặt hai mắt bỗng nhiên híp mắt gấp. Gắt gao tiếp cận Hứa Dịch. Tựa như nhìn chằm chằm một khối vô thượng côi bảo. Luyện kim đường trung phẩm pháp y. Chưa từng có đoán thể cảnh cao thủ có thể phá vỡ qua. Chính là hắn cao mố người nếu muốn phá vỡ. Cũng là trong tay thất tuyệt kiếm nhất là phải dùng. Quang dùng nắm đấm. Cho dù phá vỡ. Cũng tuyệt không Hứa Dịch đám này buông thả. Mộ bá. Thu hòa. Nhìn ta báo thù cho các ngươi. Hứa Dịch bỗng nhiên lắc một cái thủ đoạn. Vạn Đằng Vân thân thể trùng điệp quẳng xuống đất. Chân to bước ra. Vạn Đằng Vân chân trái mắt cá chân lập tức đứt gãy. Máu tươi bão táp. A Vạn Đằng Vân tê tâm liệt phế. Vạn Hữu Long liệt phế xé tâm. Hứa Dịch còn không hết hận. Đưa chân lại đem hắn chân phải mắt cá chân đạp nát. Không đợi Vạn Đằng Vân kêu lên. Ba ba hai cái tai quất đến Vạn Đằng Vân đầu óc choáng váng. Mãn răng răng. Đều đánh rơi. Một gương mặt tuấn tú xưng thành đầu lợn. Yên tâm. Ta sẽ không cần cái mạng nhỏ ngươi. Ta đáp ứng ngươi lão tử sự tình. Tự nhiên phải làm đến. Bất quá. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Cho ta mổ bá đập 300 cái khấu đầu đừng hận ta. Muốn hận thì hận ngươi cái kia đáng chết lão tử. Hứa Dịch thanh âm lạnh đến như từ kẽ nước băng tuyết móc ra. Chân to lại đạp lên Vạn Đằng Vân nhỏ bắp chân. Ngươi chừng nào thì bắt đầu dập đầu. Lúc nào. Ta cái chân này liền đình chỉ di động. Tiếng nói vừa dứt. Chân to lại lần nữa rơi xuống. Mượt mà bắp chân. Lập tức hóa thành giấy mỏng. Vô số thịt nát phun ra. Vạn Đằng Vân đau đến thanh âm đều câm. Cái gì tôn nghiêm. Phong độ. Giờ khắc này đều bị cái này khó mà nhẫn nại kịch liệt đau nhức khu trục được sạch sẽ. Phù phù một chút. Đầu lâu liền đập ầm ầm trên sàn nhà. Hứa Dịch giải khai phược giao thằng. Đem mổ bá ôm lấy trong ngực. Ôn thanh nói. Mổ bá. Đây là cẩu tặc nhi tử. Cao quý bất phàm Vạn công tử. Hiện tại quỳ tại trước mặt ngài dập đầu. Cái gì cướp chó công tử. Cùng bất. Quá ngài một sợi tóc. Ngài hơi mấy người cho ngài dập đầu người còn rất nhiều thiếu chúng ta. Ta sẽ đích thân một bút đều đòi lại. Cao quân mạc, ngươi, ngươi. Ta liều mạng với ngươi giáp sửa số phòng bên trong. Phẫn nộ được mặt chữ điền đều muốn biến hình Vạn Hữu Long. Bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Rút ra một đôi vòng tròn. Liền muốn phát động. Đủ rồi còn không ngại mất mặt. Ai dám ở chỗ này nháo sự. Đừng trách thủy mố không khách khí. Thủy trưởng lão quát lạnh một tiếng. Hung hăng nhìn chằm chằm Vạn Đằng Vân liếc mắt. Ngừng lại loạn cục. Vô luận như thế nào. Hắn không nghĩ tới là loại kết cục này. Mới được cháu nuôi thoáng qua bị đánh thành cứt chó. Còn liên lụy hắn thủy mố người mất một kiện trung phẩm pháp y. Tâm tình tích tụ cực kỳ. Cao quân mặt phủ cánh tay cười lạnh. Họ Vạn. Ngươi cùng ta liều cái gì. Lúc trước chẳng biết là ai ở đây diếu võ dương oai Vạn Hữu Long muốn xách cả mí mắt. Là ngươi họ Cao chính miệng lời nói. Đảm bảo con ta tính mạng. Không nghĩ tới ngươi họ Cao nói chuyện như đánh sắm Vạn Đằng Vân có thể là chết. Cao quân mặt một câu nói xong. Vạn Hữu Long á khẩu không trả lời được. Tiếp theo trong lòng hoàn toàn tính mịt. Hắn nghe rõ, Vạn Đằng Vân tính mạng không ngại có thể tội sống khó tha. Nhưng mà trải qua một phen dày vò. Dưới trận cái kia đang cho tử thi điên cuồng dập đầu tàn phế. Thật còn có thể lại biến về chính mình cái kia tài hoa hơn người. Cao ngạo bất phàm nhi tử bảo bối a không bằng chết 300 cái đầu chưa đập xong. Vạn Đằng Vân không chịu nổi kịch liệt đau nhức. Ngất đi. Hứa Dịch lại không có chút nào thương xót tâm. Đưa chân lại đạp vỡ hắn cái chân còn lại nhỏ bắp chân. Đau đến Vạn Đằng Vân lại giật mình tỉnh lại. Tinh thần sớm đã sụp đổ được hắn. Một trận kêu cha gọi mẹ về sau. Lại nhận mệnh giống như thành thành thật thật bắt đầu dập đầu. Cái gì võ giả tôn nghiêm. anh hùng hào khí. Giờ khắc này triệt để biến mất hoàn toàn chính xác. Giống hắn loại này danh môn công tử lại có mấy cái có trực diện lâm ly máu tươi dũng khí. Hứa Dịch không hứng thú tiếp tục bị làm nhục đã thành thịt thối giống như vạn công tử. Ôm lấy Mộ Bá thân thể. Giơ cao cánh tay. Chưa lâu. Liền có nhân viên công tác ra sân. Đem dẫn đường xuống tràng. Tuyên bố kết thúc tiếng chung dù chưa vang lên. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết thắng bại đã phân. Thành bại đã định. Trận này kinh thiên động địa quyết đấu. Lại lấy như thế hí kịch hóa kết quả. Hạ màn. Giáp sửa số phòng bên trong. Vạn Hữu Long sưng đỏ mắt hổ. Gắt gao chừng mắt Cao Quân Mạt. Thù này không báo. Vô ích làm người. Họ Cao. Ngươi nói cho họ Dịch. Ta Vạn Hữu Long không đem hắn thiên đao vạn quả. Thề không làm người. Có gan để họ Dịch cả một đời làm con rùa đen rút đầu. Đừng ra cái này Quảng An thành. Dứt lời cất bước liền cửa trước bước ra ngoài. Đúng lúc này. Tiếng chuông vang lên. Kim loại nặng âm thanh lại lần nữa vang vọng toàn trường. Bản công quyết chỗ tuyên bố. Này vòng đối chiến. Tuần bổ ti Dịch hư chiến thắng Vạn Hữu Long bàn tay lớn vừa sờ lấy cửa lớn tay vịn. Đến tiếp sau thanh âm lại truyền tới. Các vị khán giả nhưng thỉnh an ngồi. Phía dưới khả năng còn có đặc sắc quyết đấu muốn triển khai. Mới bản công quyết chỗ thu được Dịch hư đơn phương xin. Hắn sẽ khiêu chiến Hắc Long Đường. Hiện tại bản công quyết chỗ thay mặt Dịch hư hướng Hắc Long Đường phát ra hỏi thăm. Hắc Long Đường phương diện phải chăng ứng chiến. Mời tại một nén hương bên trong. Làm ra quyết đoán. Như Hắc Long Đường ứng chiến. Mời lập tức phái người xuất chiến. Như không ứng chiến. Hôm nay bên trong. Mời Hắc Long Đường trên dưới. Lập tức rời đi Quảng An thành oanh toàn trường tựa như nổ vang 100.000 khỏa thiên lôi châu. Tất cả mọi người đều bị cái này kinh dị tin tức. Rung động được không thể tin vào tai của mình. Thanh âm truyền đến sát na. Vạn Hữu Long đưa tay bẻ gãy thuần đồng tay vịn. Móc móc lỗ tai. Đầy mặt kinh ngạc liếc nhìn chung quanh. Nhìn thấy là từng đôi tràn ngập khó mà tin con mắt. Liền ngay cả Cao Quân Mạt cũng kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Hắn chợt nhớ tới. Hứa Dịch ôm Mộ Bá thi thể trước khi đi. Từng nói một câu từ hôm nay trở đi. Quảng An thành đã không còn Hắc Long Đường lúc đó. Hắn tưởng rằng Hứa Dịch ôm hận mà phát. Chính là nói nhảm. Giờ phút này. Hắn mới biết được. Từ đó trở đi. Hứa Dịch chỗ sâu trong ấp. Liền làm lấy như thế nào điên cuồng mà đáng sợ dự định. Lấy lực lượng một người. Địch thế lực lớn nhất. Như thế hành động vĩ đại. Quảng An lôi chiến mở đầu hơn trăm năm. Chưa từng dự biết. Tướng quân Hứa Dịch nhưng có quyền như vậy làm sững sờ nửa ngày. Tề Bách Hàn bỗng nhiên nhỏ giọng đặt câu hỏi. Cao y trưởng giật mình. Nói. Lôi chiến quy củ. Ta còn thực sự không rõ ràng. Ngươi đây phải hỏi Trung Thư. Hắn cùng công quyết chỗ lui tới không ít. Hoàn toàn chính xác. Cho tới bây giờ lôi chiến. Đều là bị khiêu chiến phương chỗ ở thế yếu. Đơn độc hai người quyết đấu còn dễ nói. Thắng liền thắng. Bại liền bại. Lôi chiến đến đây là kết thúc. Nếu là thế lực lớn hữu tâm hủy diệt một vị nào đó cường giả. Thường thường lấy toàn bộ thế lực đối với người nào đó khởi xướng khiêu chiến. Chính như thế lần. Vốn là Hứa Dịch cùng Giang Thiếu Xuyên ăn oán. Khi Giang Thiếu Xuyên đem nguyên do sự việc báo cáo Hắc Long Đường Tổng Đường. Chuẩn bị lấy danh nghĩa cá nhân đối với Hứa Dịch đưa ra khiêu chiến. Hắc Long Đường Tổng Đường lại cho rằng đây là tiêu trừ Phù Dung Trấn thảm bại ảnh hướng trái chiều. Mở rộng Hắc Long Đường uy danh lớn thời cơ tốt. Liền tự tác chủ trương. Tiếp quản toàn bộ là từ. Lấy Hắc Long Đường danh nghĩa đối với Hứa Dịch đưa ra khiêu chiến. Thế lực lớn đối chiến một cái cường giả. Thắng bại cơ hồ là chú định một cái cường giả có lẽ có thể thắng được một trận. Hai trận. Cũng khó chịu được đánh lâu dài. Sớm muộn sinh sinh bị mài chết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 10 chương 84 lạc trời cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua. Một cái cường giả chiến thắng một trận về sau. Còn dám chủ động khiêu khích thế lực lớn. cứ thế mãi. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhanh quên tựa hồ còn tồn tại mố đầu quyết đấu quy tắc. Liền tiếp xúc công quyết chỗ nhiều nhất Lý Trung Thư. Cũng muốn chấn định một lát. Mới hồi đáp. Đúng vậy. Tướng quân. Có như thế một điều quy định. Người bị khiêu chiến tiếp nhận khiêu chiến. Cũng đạt được thắng lợi về sau. Nắm giữ phản khiêu chiến quyền lực. Vì cam đoan người bị khiêu chiến quyền lợi. Công quyết biện pháp quy định. Bị khiêu chiến phương sẽ không có 7 ngày thời gian chuẩn bị. Cần phải lập tức ứng chiến bất kỳ một cách nào pháp quy muốn bền bỉ. Liền nhất định phải có sinh mệnh lực. Mà sinh mệnh lực phía sau đứng thẳng thường thường là công bằng. Ít nhất là tương đối công bằng. Công quyết biện pháp. Cưỡng chế quy định người bị khiêu chiến nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Cũng tương tự được cho người bị khiêu chiến cung cấp tương ứng quay giáo một kích quyền lực. Nếu không liền tại chế tạo cực lớn bất công. Hứa Dịch cho tới bây giờ đều là cái cẩn thận gia hỏa. Đã tham dự vào công quyết bên trong. Hắn như thế nào lại không nghiên cứu có quan hệ công quyết kỹ càng điều khoản. Nguyên bản hắn là dự định trường kỳ cùng Hắc Long Đường chơi tiếp tục cũng dễ kiếm chút tiền lãi. Có thể Mộ Bá bỏ mình. Thu Hoa trọng thương. Thật sâu đau nhói thần kinh của hắn ta không giết bá nhân. Bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Thảm liệt như vậy bi kịch để Hứa Dịch lưng đeo thật sâu áy náy cùng chịu tội. Mà cái này áy náy chịu tội vô pháp giải sầu tụ thành lửa giận toàn sông Hắc Long Đường tới. Chiến ngại gì sống chết chiến chỉ vì nợ máu trả bằng máu chiến Mộ Bá. Thu Hoa. Các ngươi có thể nhìn thấy giáp sửa hào bao xương bên trong. Vạn Hữu Long dựa cửa sổ mà nhìn. Chính trông thấy một tay ôm lấy một chết ruột lão đầu Hứa Dịch một lần nữa bước lên sát đấu trường. Hắn xác thực tin. Mới vừa nghe đến không phải ảo giác. Mà là rõ ràng phát sinh. Vô ý thức bộc phát ra mãnh liệt hưng phấn. Tiểu vương bát đàn đây là phát điên muốn tìm chết Vạn Hữu Long nghiêm nghị hô to. Văn sinh. Phát xuyên vân tiến. Hỏa tốc triệu tập tất cả đoán thể kỳ đỉnh phong bang chúng chạy đến. Mở ra kho vũ khí. Bảo giáp trọng binh mặc kệ tuyển bắt. Ta không phải tươi sống đập vỡ họ Dịch không thể ái tử sắp bị đánh thành thịt nát. Hắc Long Đường tất cả vinh quang cùng uy nghiêm. Đều tại ái tử cái kia không ngừng khấu đầu lâu bên trên. Tiêu tán. Vạn Hữu Long đối với Hứa Dịch mối hận. Đã cao ngất. Giờ khắc này. Hắn chỉ cần Hứa Dịch chết. Còn có cái gì bỏ không ra. Việc đã đến nước này. Đã không có đường lui. Mã Văn Sinh nhận lời một tiếng. Chia binh hai đường. Vừa phái người đi công quyết chỗ ứng chiến. Vừa hỏa tốc phát động Hắc Long Đường đưa tin bộ đội. Điều động tất cả đoán thể cường giả tối đỉnh đi đất này. Hắc Long Đường hùng cứ Quảng An nhiều năm. Cũng không phải là không chỗ độc đáo của nó. Lệnh tập kết phát ra. Bất quá nửa chén trà nhỏ. Liền có hơn 10 vị phân tán tại các nơi quan chiến đoán thể cường giả tối đỉnh. Tụ tập đến giáp sửa hào bao xương. Vạn Hữu Long chỉ vào diễn võ trường ở giữa đứng thẳng Hứa Dịch. Khẳng khái phân trần nói. Dịch hư này tặc. Trước hết giết bang chúng của ta tại Phù Dung Trấn. Sau hải chư quân đồng liêu cao phàn tại dưới trận. Mà nay. Ta con đằng vân thân tàn hồn tổn thương. Thanh danh hủy hết. Ta đường đường Hắc Long Đường chi lệnh tên. Tại dễ tặc tay. Hóa thành bột mịn. Nhưng này liêu càn rỡ thành tính. Lấn ta Hắc Long Đường không người. Phách lối cuồng vọng đến muốn lấy đơn thương độc mã. Độc chọn ta Hắc Long Đường. Hắc Long Đường tuy là vạn mố một tay sáng lập. Nhưng các ngươi đều bởi vậy mà lên. Bởi vậy mà hưng. Như Hắc Long Đường hủy bỏ. Các ngươi thân gia tính mạng lại tại nơi nào sắp đặt nhàn thoại đừng nói. Nguyện xuất chiến người. Vì ta Hắc Long Đường ăn nhân. Kho vũ khí toàn diện mở ra. Như chiến thắng. Không tiếc phó đường chủ thưởng Vạn Hữu Long tiếng nói kết thúc. Nguyên nghĩ đám người thế tất lớn tiếng kêu gọi. Người người anh dũng. Từng cây giành trước. Nào biết được. Toàn trường hơn 10 người riêng phần mình gắt gao thấp đầu lâu. Chôn giấu con mắt. Đừng nói có phát thanh ra. Mà ngay cả dám cùng đối mặt người cũng không. Nói đùa, Vạn Hữu Long cho rằng vài câu phiến hô là có thể đem người phiến hô choáng váng, những người này mới đều tại trong sân quan chiến. Tràng diện bên trên nhất cử nhất động đều nhìn đến rõ ràng. Vạn Đằng Vân tại họ Dịch trước mặt đều không chịu nổi một kích, nhóm người mình đi lên chẳng lẽ không phải chịu chết. Không nói họ Dịch, chính là cùng Vạn Đằng Vân so sánh. Luận tu vi, Vạn Đằng Vân danh thủy Quảng An, một đời nghệ nghiệp phi phàm, thắng dễ dàng đám người. Luận trang bị, Vạn Đằng Vân thân là thiếu chủ. Giác đấu trường bên trên, đám người thấy rõ ràng, cơ hồ là từ đầu khỏa đến chân. Vạn Đường chủ nói mở rộng kho vũ khí, muốn cái gì cho cái gì. Có thể kho vũ khí bên trong hẳn là còn có so Vạn Đằng Vân thân lên trang bị càng quý giá, dùng đầu ngón chân ngấm lại, cũng không có khả năng võ khí không bằng Vạn Đằng Vân, trang bị không bằng Vạn Đằng Vân. Giờ phút này ra sân, cùng tự sát có gì khác? Bỗng nhiên, Vạn Hữu Long ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vô thanh vô tức gian, họ Dịch đã đem dưới trướng đám người mật đắng dọa phá, dĩ nhiên tạo thành có khả năng không người ứng chiến tai nạn tính hậu quả. Ngay tại Vạn Hữu Long kinh sợ gặp nhau cực kỳ, Mã Văn Sinh nhanh đi bộ tiến đến, thúc giục hỏi, nhân tuyển có hay không chọn tốt? Công quyết chỗ đã ở thúc giục, như còn không ứng chiến, lợi dụng tránh chiến luận xử. Lời còn chưa dứt, Mã Văn Sinh liền nhìn ra không đúng. Hắn là người thông minh, ý niệm hơi chuyển, liền minh bạch chỗ mấu chốt. Lập tức mặt lạnh nói, các ngươi đã vì Hắc Long Đường một phần tử, trong lúc này liền nên vì Hắc Long Đường xuất lực. Dưới đài Dịch Hư mặc dù đáng sợ, nhưng chưa chắc là không thể chiến thắng. Các ngươi sợ địch như hổ, chẳng lẽ liền không sợ ta Hắc Long Đường xâm nghiêm đường quy a? Đám người cùng nhau run lên. Mã Văn Sinh không hổ là Hắc Long Đường văn đảm, mấy câu nói ra như cương đao chống đỡ tại mọi người eo bên trên. Hoàn toàn chính xác, cùng Dịch Hư đối nghịch đáng sợ. Đắc tội khí hải cảnh tổng đường chủ chẳng lẽ liền không đáng sợ a? Đắc tội Dịch Hư, nếu không được chính mình bại vong, nhưng đắc tội tổng đường chủ lại là liên lụy vợ con. Vạn Hữu Long rất hài lòng Mã Văn Sinh bổ đao, nghiêm nghị nói, họ Dịch không phải không thể chiến thắng, ta cũng không cần các ngươi cưỡng ép công kích, chỉ cần trên đài hao tổn dễ tặc thể lực, có thể trốn liền trốn, có thể đổn liền đổn, đánh không lại lúc liền là tại chỗ nhận thua, bản tỏa cũng tuyệt không trách tội. Đây là Vạn Hữu Long lời từ đáy lòng. Hắn đã cất dùng người triều đè chết Hứa Dịch ý nghĩ. Nói được mức này, một đám Hắc Long Đường đoán thể đỉnh phong cao thủ đã biết lại không đứng ra, chính là loại nào hạ tràng. Lập tức đám người cùng nhau ứng dạ. Một hệ liệt chiến đấu như vậy kéo ra màn tre, chỉ là vượt qua tất cả mọi người dự kiến, chính là màn tre mở ra khép lại, khép lại kéo ra tần suất thực sự là quá nhanh, tấp nập đến muốn để Vạn Hữu Long dùng sức phiến chính mình mặt chữ điền mới dám tin tưởng một màn trước mắt màn. Một thời gian uống cạn chung trà không đến, hơn 10 vị bị Vạn Hữu Long cưỡng ép bước ra chiến trường Hắc Long Đường đoán thể cường giả tối đỉnh, hoặc sống hoặc chết, hoặc nằm hoặc quỷ, bay đầy đất. Đã nói xong tiêu hao dễ tặc thể lực đâu, đã nói xong dùng người chiều đến chồng đâu. Hết thảy trước mắt lại là như thế buồn cười. Ra sân đám người, trang bị không phải là không tốt, chiến ký không phải là không cao, nhưng tại Hứa Dịch thủ hạ, dĩ nhiên không người có thể chống nổi 10 cái hô hấp. Càng đáng sợ chính là đối chiến thời điểm, Hứa Dịch từ đầu đến cuối chỉ dùng một tay, một cái tay khác ôm lấy cái kia chết hẳn lão đầu. Cùng vì đoán thể đỉnh phong chi cảnh, cho dù ai cũng không nghĩ ra chênh lệch lại sẽ to đến như là lạc trời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 10 chương 85 đánh xuyên Hứa Dịch từ đầu đến cuối gọn gàng, chỉ cần có người lên đài, mặc kệ đối phương là đi lên tiến công cũng tốt, thả chân liền chạy cũng được. Quy nguyên bộ cùng bá lực quyết đồng thời thôi động, mấy hơi thở công phu, người kia nhất định nằm trên mặt đất. Dạng gì thân pháp, cũng không thể tại một tròn bên trong, niệm tránh ở giữa quy nguyên bộ dưới chạy ra ba cái hô hấp. Mà bá lực quyết bá đạo tuyệt luôn công kích đến, liền trung phẩm pháp y đều không chịu nổi ba quyền. Cho dù ai đối đầu, cũng là vạn pháp thành không, ngoan ngoãn nằm vật xuống. Một hệ liệt chiến đấu, Hứa Dịch nắm vô cùng tốt, chưa từng gây nên một người liều mạng. Bởi vì giờ khắc này ở trong mắt Hứa Dịch, khảo nghiệm sinh mạng là một vấn đề. Quỳ xuống cho ta Mộ Bá đập 300 cái khấu đầu hơn 10 người. Nằm xuống sát na, Hứa Dịch đều sẽ nói câu nói này. Triệt để bị đánh cho mềm nhũn xương cốt, ngoan ngoãn dập đầu liền a. Có tự nhận là anh hùng hảo hán, gánh không nổi cái kia phần người, còn muốn nói vài lời cứng rắn lời nói tráng tráng tràng diện, cơ bản chưa từng mở miệng, liền vĩnh viễn không thể mở miệng. Dập đầu người sống, kẻ không theo chết Mộ Bá đã chết. Hứa Dịch ai mà khó kéo, có thể làm cũng chỉ có cho Mộ Bá tại trăm vạn người trước tổ chức một trận long trọng tang lễ. Mà Hắc Long Đường chính là tang lễ bên trên tốt nhất tế phẩm, vô số đoán thể đỉnh phong chi cảnh cường giả cái kia 300 khấu đầu gõ đánh thanh âm, chính là mạnh nhất nhạc buồn. Mộ Bá sinh thời không hiện, sau khi chết danh chấn Quảng An, sau đó chính là Quảng An phủ lệnh nghe nói cũng nếm vỗ tay cảm thán, chẳng biết ta chết, trừ bất hiếu con cháu bên ngoài, lại có mấy người chịu cúi người dập đầu. Ta không bằng ngư ông nhiều vậy, đây là nói sau, ấm xuống không nhắc tới. Lại nói Hứa Dịch trở bàn tay diệt đi vị cuối cùng lên đài người, tiếng chung lần thứ 13 vang lên. Tùy theo mà đến, tất nhiên là lặp lại 13 lần kim loại trọng âm. Này luận quyết đấu, tuần bổ ti Dịch Hư chiến thắng. Phía dưới, Dịch Hư khiêu chiến Hắc Long Đường, mời Hắc Long Đường nhanh chóng ứng chiến. Hạn thời một nén hương, quá thời gian theo tránh chiến luận xử. Rộng lớn giáp sửa hào bao phòng, vẫn chưa bởi vì hơn 10 vị mới chạy đến Hắc Long Đường đoán thể cường giả tối đỉnh đến, mà hơi có vẻ co quắp. Bên trong căn phòng bầu không khí rất kỳ quái, có trang nghiêm, có sầu bi, có nổi giận, có xoắn xuýt, cũng có vui sướng. Trang nghiêm người, một đám mới chạy đến những cao thủ, trên diễn võ trường thảm kịch, đại đa số đều đuổi kịp một trận hoặc mấy trận hiện trường trực tiếp, trong lòng hút hút rét run. Không có người nghĩ tới thắng lợi, tất cả mọi người đều đang xoắn xuýt một vấn đề, chờ một lúc ra sân, chính mình có quỳ hay không. Sầu bi người, Hắc Long Đường một đám lãnh đạo giai tầng, trừ Mã Văn Sinh bên ngoài, đều là bước vào khí hải cảnh cường giả. Nguyên bản toàn bộ Quảng An thành bên trong, căn bản cũng không có để bọn hắn vò đầu sự tình. Nhưng bây giờ một màn này lại thành thật sự không giải được chết chuột. Lại bại xuống dưới, Hắc Long Đường thật sự cho hết. Nổi giận người, bỏ Vạn Tổng Đường chủ. Còn có người nào giờ phút này Vạn Tổng Đường chủ tạo hình 10 phần độc đáo. Khổng lồ đầu lâu ngã lệch tại ghế dựa mềm dựa vào lưng, tứ chi thoải mái mở ra, tựa như giải nóng hưu nhàn. Ly kỳ hơn chính là, Vạn Tổng Đường chủ không đi nghĩ giải quyết như thế nào trước mắt biện pháp. Phiêu giật suy nghĩ lại vượt qua thời không, đi vào Phù Dung trấn ngư nha bến đò trên không. Nhược Tư Tử có thể hóa thực, Vạn Hữu Long nhất định hóa thân sắc bén nhất trường mâu tại đáng chết quần áo đen thanh niên đạp lên bến đò trước đó, đem đóng đinh. Xoắn suýt người thủy trưởng lão là vậy, lão đầu tử cũng coi là kiến thức rộng rãi trên diễn võ trường thanh sam thư sinh, nhưng vẫn là cho hắn rung động thật lớn. Như giao đấu không phải Hắc Long Đường, hắn chưa chắc không thể báo lấy ánh mắt tán thưởng. Mấu chốt là hắn thủy trưởng lão cương thu Hắc Long Đường, họ Dịch liền đến phá, thực sự để thủy trưởng lão khó chịu. Khó chịu về khó chịu, nhất thời gian thủy trưởng lão lại cũng không quá tốt biện pháp giải quyết. Lòng mang vui sướng người tất nhiên là Cao Quân Mạc. Hứa Dịch như hoành không xuất thế lưu tinh chiếu sáng bầu trời. Một phòng toàn người, riêng phần mình bụng đều không ngôn ngữ, giữa sân lâm vào tĩnh mịch. Thở dài một tiếng về sau, Mã Văn Sinh phá vỡ trầm mặc. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có Thủy trưởng lão có thể giải quyết. Tổng đường chủ, chúng ta không trông cậy vào Thủy trưởng lão, còn có thể trông cậy vào ai đây? Được cái này nhắc nhở, Vạn Hữu Long Dĩ Hàng cuối cùng có mấy phần sinh khí. Một đám người tại Vạn Hữu Long dẫn sắt dưới hướng Thủy trưởng lão ôm tới. Lúc này Vạn Hữu Long cũng không lo được Cao Quân Mạt ở bên, hai chân quỳ xuống, cung kính cẩn cẩn, khóc không ra tiếng. Cha nuôi, nhi tử đã vung dưới trướng, đều quăng tại Thủy gia. Dịch tặc như thế tùy tiện, công khai là bắt nạt nhi tử, kỳ thực là không có đem chúng ta Thủy gia nhìn ở trong mắt. Ngài nếu không đánh kẻ này, một ít người xem náo nhiệt cần phải cười bể cả bụng. Việc đã đến nước này, Vạn Hữu Long chỗ nào còn nhớ được tôn nghiêm. Nếu Hứa Dịch trực tiếp đem Hắc Long Đường tất cả đoán thể đỉnh phong cao thủ đánh xuyên, Hắc Long Đường lại phái không ra người đến, Hứa Dịch tự động chiến thắng. Chiến thắng kết quả thì là Hắc Long Đường lấy hàng đều là Hứa Dịch sở hữu. Mà không phái người ứng chiến thì theo tránh chiến luận xử, Hắc Long Đường sẽ bị trục xuất Quảng An Thành. Mất Quảng An Thành khối này căn cơ, Hắc Long Đường vẫn là Hắc Long Đường A, vô luận là loại nào kết quả, đều không phải Vạn Hữu Long có thể tiếp nhận. Sinh tử tồn vong thời khắc, cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, lại há tại hắn loại này lên tại chợ búa kiêu hùng trong lòng. Lại nói Vạn Hữu Long một quỳ, mọi người đều quỳ. Vạn Hữu Long một khóc, mọi người đều khóc. Được rồi, khóc cái gì khóc, chỉ là đoán thể tiểu bối, cũng đáng được các ngươi hành động như vậy. Thủy trưởng lão trùng điệp lạnh hừ một tiếng, đảo mắt nhìn Cao Quân Mạt nói: Cao ty trưởng, giết người bất quá đầu chạm đất, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Dừng tay đi. Cao Quân Mạt lặng lẽ cười lạnh nói: chẳng biết Hắc Long Đường làm cái kia bị ủi thủ đoạn lúc, Thủy trưởng lão tìm chỗ khoan dung mà độ lượng lại ở nơi nào? Lại nói: Dịch hư tuy là dưới trướng của ta, này lại chính là hắn thù riêng. Ta liền nói chuyện cũng là uổng công, Thủy trưởng lão đánh nhầm chủ ý. Thủy trưởng lão ngửa mặt lên trời cười ha hà. Xem ra Cao ty trưởng là không chịu cho mặt mũi. Cũng được, vậy Thủy mỗ chính mình đến. Tiếng nói vừa dứt, Thủy trưởng lão nhanh chân đi đến phía trước cửa sổ, âm ý thét dài, tụ khí thành tuyến, trực kích tụ âm trận, phản xạ toàn trường, lập tức đem toàn trường ồn ào đều áp qua. Nhưng nghe hắn cất cao giọng nói: Dịch hư tiểu bối, mố là Thủy gia trưởng lão, hiện thay Hắc Long Đường làm người trung gian, hai ngươi nhà dừng tay, lại không gút mắt như thế nào? Cao Quân Mạt cao mày nói: Thủy trưởng lão, này tại lý không hợp đi, cưỡng ép gián đoạn quyết chiến, phủ lệnh trên mặt cần không dễ nhìn. Thủy trưởng lão hừ lạnh nói: ta Thủy gia làm việc không cần nhìn mặt người sắc, phủ lệnh chỗ ta tự đi phân trần. Dứt lời, Thủy trưởng lão lại lần nữa cao giọng: tiểu bối không cần lâu nghĩ, nhanh chóng đáp lại. Thủy trưởng lão lòng tự tin bảo dạp, lấy hắn Thủy gia oai, Quảng An Thành bên trong người nào dám ngạnh kháng? Một tiếng nói xong, dưới trận Dịch Hư vẫn như cũ không có phản ứng. Thủy trưởng lão cả giận nói: tiểu bối hẳn là lo lắng Thủy mỗ lừa gạt. Nói Hứa Dịch vẫn như cũ không đáp. Thủy trưởng lão chỉ muốn Hứa Dịch trong lòng khẳng định các loại dày vò, do dự không quyết. Mất một lúc, đường đường Thủy trưởng lão hỏi liên tiếp 7-8 câu, tất cả đều là ôm đồm nhiều việc lời nói lời. Hứa Dịch nhưng Thủy Trung chưa từng đáp lại. Không được, tiểu tặc gian trá cố ý kéo dài thời gian. Mã Văn Sinh bỗng nhiên gào to: tu sĩ này rất nguy hiểm. 10 chương 86 lui nháy mắt, mọi người đều hiểu rõ đi qua. Công quyết chỗ chỉ cấp thời gian một nén nhang. Thời gian một nén nhang đến, như còn không người ứng chiến, liền phán Hắc Long Đường tránh chiến. Phán quyết vừa hạ, chính là Quảng An phủ lệnh đích thân đến, cũng không có thể vãn hồi. Dù sao trăm vạn người đều là chứng kiến. Thủy trưởng lão giận tím mặt, hét lớn: vô chi tiểu bối, lại dám lừa gạt ta, muốn chết a! Lúc này Hứa Dịch có phản ứng, tay trái cao cao giơ lên, bốn ngón tay đều cuộn tròn, Độc ngón giữa giơ lên cao cao, xuyên thẳng bầu trời. Thủy trưởng lão người nào? Hứa Dịch tự nhiên sẽ hiểu. Linh Lung các đấu giá hội bên trên còn làm qua một trận, tự cũng biết được này lão uy phong. Nhưng mà trước mắt sự tình, đừng nói là thủy trưởng lão, chính là thủy trưởng lão tổ tông từ trong phần mộ leo ra, Hứa Dịch cũng sẽ không nhường cho. Thủ hộ không ngừng đáng giá thủ hộ, liền lấy đáng giá tế điện, tế điện thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, muốn nói ngôn ngữ có lẽ bởi vì địa vực mà sinh cách ngăn, ý dù giống nhau, âm có ngàn loại, nhưng động tác lại có thiên nhiên điểm giống nhau. Liền giống với ôm là hoan nghênh, lấy thủ dựng thẳng miệng là im lặng, nhiều tộc giống nhau. Mà Hứa Dịch so với cái này thủ thế, mặc dù mới lạ, nhưng chỉ cần đầu óc không ngu ngốc, tận đều có thể minh bạch, kia là một cái vũ nhục tính thủ thế. Thủy gia tung hoành Quảng An vô số cái năm tháng, xa xưa đến liền gia phả đều muốn dùng dương lớn đến chứa. Thủy gia oai, liền ngay cả Quảng An phủ lệnh cũng muốn nhường cho ba phần. Hắn thủy trưởng lão chịu mở miệng hóa giải, liền đã bị tiểu bối thiên đại mặt mũi. Đáng chết tiểu bối chẳng biết cảm ăn, lại dám làm nhục như vậy. Thủy trưởng lão thằng tức dẫn đến một Phật xuất thí, hai Phật thăng thiên, hận không thể xông đem xuống dưới, đem Hứa Dịch xé sống. Cao quân mạc, ta tất sát kẻ này ngươi đối đãi sao? Thủy trưởng lão râu tóc đều dựng, không gió mà bay. Cao quân mạc lạnh nhạt nói, Thủy trung kính, có năng lực, trước giúp ngươi con nuôi qua trước mắt cái này cửa ải, lại nói thoáng chốc. Thủy trưởng lão sau hỏng bét răng một trận đều kéo tới đau. Dọa không được, đánh lại đánh không lại, đây cũng là gắt gao khó giải. Mà thôi, tránh chiến thủy trưởng lão giải quyết dứt khoát. Cái gì vạn hữu long trà sát đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm thủy trưởng lão. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Đây là danh thủy Quảng An ngàn năm thủy gia a, liền một cách đoán thể cảnh tiểu bối đều bắt không được, chính mình là đầu óc bị lừa đá. Muốn đi đầu quân thủy gia thế nào? Con ta không có cam lòng. Thủy trưởng lão nhắm lại con mắt, bị Hứa Dịch ngay trước trăm vạn người thủ theo ngón giữa. Thủy trưởng lão đã buồn nôn đến muốn giết người. Giờ phút này, vạn hữu long không biết sống chết, lại cũng đến chất vấn hắn thủy mố người. Thủy trưởng lão sát cơ đã động, thử nghĩ, nếu có thể phái người diệt Dịch tặc, hắn thủy mố người còn cần họ vạn nhi tử nhiều lời. Có thể Dịch tặc hiện ra thực lực mười phần đáng sợ, chính là thủy gia lớn nhất thiên tài cùng giai hậu bối ra sân, cũng tuyệt đối chỉ có nuốt hận. Chỉ là một cái hắc long đường, làm sao có thể hơn được hắn thủy gia ngàn dặm câu hắn thủy mố người, trừ phi váng đầu, mới có thể bắt gia tộc Tuấn Kiệt đi tế điện tử vượt kia ngư ông. Không đợi vạn hữu long tiếp gốc giả, Mã Văn Sinh giành nói, nguyện tôn trưởng lão phân phó nói chuyện thời khắc, không nhẹ không nặng giật xuống vạn hữu long, cất cao giọng nói, việc đã đến nước này, tổng đường chủ còn phải tỉnh lại. Năm đó ta hắc long đường có thể từ bờ ruộng dọc ngang ở giữa quật khởi mà danh chấn Quảng An, mà nay tuy có nhỏ áp chế, há không vượt qua năm đó quá nhiều. Còn nữa, Dịch tặc đã để ta hắc long đường danh dự sạch không, cho dù lưu tại Quảng An thành cũng bất quá là làm trò cười ngươi, không bằng tạm thời lui tránh, mưu đồ tương lai. Chính như tổng đường chủ lời nói, không tin họ Dịch không ra khỏi thành, việc đã đến nước này, hoàn toàn chính xác không có thể vãn hồi. Cho dù liều sạch hắc long đường, chỉ sợ cũng là loại kết cục này. Không bằng bảo chủ sinh lực. Vạn hữu long nặng nề thở dài một tiếng, không nói nữa. Đúng lúc này kim loại nặng thanh âm lại lần nữa vang lên, lại là thúc giục hắc long đường nhanh chóng phái người xuất chiến. Thúc giục liên tục, ngược lại cảnh cáo, cảnh cáo liên tục, tiếng chung lại lần nữa vang lên. Lập tức kim loại nặng tiếng nói, hắc long đường phòng thủ mà không chiến, lấy trốn chiến luận xử, nay ra lệnh cho hắc long đường trên dưới, hôm nay nhất thiết phải triệt để rời Quảng An thành. Công quyết chỗ biểu quyết tâm giống nhau ngoan thoại, không có người nghe vào tâm tới. Tất cả mọi người chú ý chỉ có một việc, Đó chính là Dịch Hư lấy sức một mình lập tung Hắc Long Đường, sáng tạo ra Quảng An Lôi chiến sử bên trên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần thoại. Hứa Dịch ôm lấy Mộ Bá thi thể xuống tràng sát na, tất cả mọi người đều đứng dậy liều mạng vỗ tay, toàn trường ánh mắt đều trên người Hứa Dịch hội tụ, tựa hồ cái kia tắm rửa tại kim sắc trong ánh nắng màu xanh gầy ảnh liền là thần tích. Mặt trời chiều ngã về tây, nhiệt Long Giang bên trên gió đêm điều hưu chống sóng thúc sóng. Hứa Dịch lái một chiếc thuyền con thuận chảy xuống, trong tay bưng lấy một con bình gốm, thỉnh thoảng từ bình gốm bên trong cầm ra một thanh vôi, chậm rãi vẩy xuống trong nước. Không sai, Hứa Dịch vẩy xuống chính là Mộ Bá cho cốt. Mộ Bá một đời phiêu bạt cách này nhiệt Long Giang bên trên, ở chỗ này bắt cá thời gian so trong nhà đều nhiều. Nói cách khác, nơi đây chính là cố hương của hắn. Mộ Bá bỏ mình, Hứa Dịch liền đem cho cốt của hắn tồn tại nơi đây, cũng coi như trở về quê cũ. Cuối cùng một nắm cho cốt vẩy xuống trong nước, Hứa Dịch lẩm bẩm nói: Mộ Bá, ăn cứu mạng của ngài, Hứa Dịch vĩnh thế không quên của ngài huyết hải thâm cừu, Hứa Dịch tất báo cho tới thu hoa. Ngài yên tâm, chính là đạp khắp thiên hạ, ta cũng sẽ cứu sống nàng, để nàng khỏe mạnh, vui vui sướng sướng lớn lên. Cầu khẩn xong, cung kính cẩn cẩn trên thuyền bái ba bái, mũi chân điểm một cái, liền hướng bên bờ vọt tới. Màn đêm buông xuống thời khắc, Hứa Dịch chui vào cách Chu phu tử gia đình không xa một gian phòng nhỏ. Hắn vừa vào cửa, trong phòng an tỏa đã lâu viên thanh hoa cỏ đứng lên, đem trên bàn ngọn đèn phát sáng, thuận tay đem cửa đóng chặt, đầy mặt lo lắng cùng hưng phấn, làm sao cũng không che giấu được. Hứa Dịch vừa tại bên cạnh bàn ngồi vững vàng, hắn liền đem túi ngang lưng mở ra, móc ra một lớn chồng kim phiếu đến, trừng lớn mắt, vong tình nói mớ nói: Phát, thật là phát, ta cả đời này, không, mười mấy đời tổng lại, cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Lúc này cách quyết chiến đã qua hai ngày, viên thanh hoa thương thế cũng tại Hứa Dịch không tiếc kim tiền dưới nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì lấy Hứa Dịch hai trận chiến thành danh, phòng ở cũ cũng không thích hợp nữa cư ngụ. Vì trốn thanh tính, Hứa Dịch cố ý bàn giao viên thanh hoa tại Chu phu tử chỗ Thiết Miêu Nhĩ ngõ hẻm thuê một gian phòng làm an thân chỗ. Hai ngày này, Hứa Dịch cùng viên thanh hoa chia binh hai đường. Hứa Dịch tìm kiếm khắp nơi bảo dược cho thu hoa trị thương, viên thanh hoa chuyên chú quản lý tài sản. Chấn động Quảng An một trận chiến hạ màn, Hứa Dịch thu hoạch cũng phong phú tới cực điểm. Trừ phiếu đánh bạc thu hoạch được bảo lợi bên ngoài, rất phong phú nhất vẫn là vô số trang bị. Chỉ là Vạn Đằng Vân liền cống hiến kim nón trụ, găng tay, giày chiến, cánh, vận túc âm thanh phi đao, chu cực kiếm. Trừ ngoài ra, còn có phía sau hơn 10 vị đoán thể đỉnh phong cao thủ, người người đều là trọng trang ra sân. Trừ chiến giáp bị Hứa Dịch vỡ vụn bên ngoài, một đống trang bị tất cả đều hoàn hảo lưu tại trên sân, nhiều như rừng, mấy khó tính toán. Cứ thế tại viên thanh hoa bận trước bận sau chạy trọn vẹn 2 ngày mới đưa tất cả mọi thứ biến hiện. Giờ phút này hắn chờ Hứa Dịch, đang vì giao nhận tài vụ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 10 chương 87 phất nhanh phiếu đánh bạc. 2.500 kim tiền vốn. Một buổi năm được 12.500 kim. Còn lại rất nhiều bảo bối. Tổng cộng bán ra được 15.500 kim. Tổng cộng 28.000 kim theo yêu cầu của ngài. Trừ số lẻ, toàn bộ đổi thành 1.000 kim phiếu. Ngài điểm điểm viên thanh hoa cố hết sức đem cái kia chồng dày đặt kim phiếu đẩy lên Hứa Dịch trước mặt. Mấy những này Hứa Dịch tiếp nhận ngân phiếu, phủi phủi: Giao cho ngươi trang bị cũng không ít, nhiều như rừng 30-40 kiện đi. Viên thanh hoa nói: Ông chủ, đồ vật là không ít, có thể đồ. Tốt, ngài đều cất giấu a. Bộ kia vẫn túc âm thanh phi đao, ngài nếu là chịu bán, ta đoán chừng chí ít 1.000 kim. Còn có cặp kia giày chiến, nói ít cũng phải 800 kim. Cho tới cái kia đôi cánh. Linh Lung các quản sự trực tiếp đối với ta giảng. Ngài nếu là chịu bán 8.000 kim. Bọn hắn muốn những này ngài không nỡ bán. Cái khác trang bị. Mặc dù cũng không tệ. Có thể tính không được cực phẩm. Nhiều nhất cũng là cùng cao phản cái thanh kia ngân thương không sai biệt lắm phẩm tướng. Có thể bán ra cái giá tiền này. Vẫn là ta hàng so ba nhà kết quả. Viên Thanh Hoa với tư cách Hứa Dịch nhân viên tạm thời. Gần đây bán trang bị. Bán được đều có tiếng. Không phải chỉ Linh Lung các mấy vị quản sự nhận biết hắn. Quảng An một lớn xử lý trang bị lái buôn. Cũng đều nhớ kỹ hắn. Lần này. Hứa Dịch được trang bị vô số. Trừ nhẫn xuống cái kia đôi cánh. Một bộ vận túc âm thanh phi đao. Cùng vạn đằng vân dưới chân cặp kia giày chiến. Những người còn lại đều không cần. Bán tháo tại chợ. Ta cũng chính là hỏi một chút. Không có cái khác ý tứ. Mấy ngày nay vất vả. Số tiền này. Ngươi bắt đi mua một ít dinh dưỡng phẩm bồi bổ. Hứa Dịch chụp qua một tấm trăm kim kim phiếu. Viên Thanh Hoa hầu kết giật giật. Làm cây rõ ràng nuốt động tác. Lại đem bàn tay ra ngăn trở. Ông chủ trả cho ta lương bổng. Ta vì ông chủ cống hiến sức lực. Đương nhiên. Ông chủ không cần cái khác trao. Còn nữa. Mộ bá. Thu hoa chi thương. Ta cũng có trách nhiệm. Ông chủ không chỉ trích. Ngược lại tốn hao trọng kim chỉ ta tổn thương hoạn. Xin chịu ông chủ rất nhiều. Sao lại dám lại chịu cái này vô công thường. Ít cùng ta lời thừa muốn hay không. Không cần ngươi bắt hỏa điểm. Già mồm Hứa Dịch trực tiếp đem kim phiếu chụp tiến trong ngực hắn. Nói tiếp. Từ từ mai. Ngươi đến Linh Lung Các. Giúp ta mua sắm bảo dược. Bất kể giá cả. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu tuân lệnh cảm động đến đạp mạnh hồ đồ Viên Thanh Hoa. Ngữ mang nức nở nói. Được rồi, đừng ở ta nơi này diễn, không có việc gì cút nhanh lên xác thực còn có một chuyện. Chuyện gì chợt? Viên Thanh Hoa trên mặt cảm động tan hết. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Con mắt lóe sáng kinh người. Không ít cửa hàng ông chủ năm lần bảy lượt chặn ta. Muốn ta thay mặt thông bẩm. Nghĩ mời ông chủ ngài đến bọn hắn trong cửa hàng ngồi một chút. Chỉ cần ông chủ nói lên vài câu. Từng ở chỗ này mua qua đồ vật. Hoặc vật gì đó rất tốt. Bọn hắn nguyện ý thanh toán không ít tiền thù lao. Nhất là Kim Ngọc Trai Tống Mụ Mụ. Có thành ý nhất. Nàng nói. Chỉ cần ngài chịu đến Kim Ngọc Trai đi một chuyến. Cũng nói lên một câu. Thích nhất Kim Ngọc Trai son phấn. Kim Ngọc Trai nguyện dâng lên nhìn vàng ông chủ về sau. Ngài không cần quyết đấu sinh tử. Bán mặt liền đủ sống á Hứa Dịch kinh ngạc nửa ngày. Đột nhiên. Quát như sấm mùa xuân. Cút đưa tay nắm qua Viên Thanh Hoa. Một tay lấy từ ngoài cửa sổ ném ra ngoài. Đóng lại cửa sổ. Hứa Dịch phí đi không cẩn thận lực. Mới đưa Viên Thanh Hoa rót vào mà đến ma âm tiêu trừ. Hai ngày này. Hắn cũng mang theo mũ rộng vành. Tại thành bên trong đi xuyên qua. Làm sao có thể chẳng biết chính mình bây giờ có bao nhiêu nóng này. Toàn thành khắp nơi có thể thấy chân dung của mình. Toàn thành khắp nơi có thể nghe về đề tài của mình. Nóng này trình độ có thể so với kiếp trước thiên hoàng cử tinh. Hắn làm sao không muốn giống như những cái kia thiên hoàng cử tinh. Dựa vào nhẹ nhõm xoát mặt thoải mái mà đem tiền kiếm. Mấu chốt là. Thân là võ giả. Tôn nghiêm có khi so mạng còn trọng yếu hơn kỳ thật. Hứa Dịch cũng không nhìn như vậy. Mặt mũi nào có kim tiền trọng yếu. Có thể hắn thân ở như thế hoàn cảnh lớn. Nhưng lại không thể không nhìn như vậy. Thử nghĩ. Hắn nếu là dám đi soát mặt kiếm tiền. Cao quân mặt còn có thể xem hắn là tuần bổ ti ngôi sao của ngày mai tống trưởng lão còn dám muốn hắn hướng chỗ gần góp chính là Chu phu tử biết được. Chỉ sợ cũng muốn đem hắn mua rượu. Trực tiếp đổ vào trong khe cống ngầm. Vốn là. Tâm liền ngứa. Viên Thanh Hoa lại còn dám trêu chọc. Không ném hắn ném ai đuổi đi Viên Thanh Hoa. Hứa Dịch con người đi ra ngoài. Tiến vào phòng bên cạnh. Tại bếp lò chỗ mân mê hồi lâu. Bưng một bát canh nước. Về đến phòng. Đem canh bàn trên bàn phóng đỉnh. dùng đũa trúc lật lọng khuấy động, giúp đỡ giải nhiệt. Đợi đến trong chậu hơi khói giảm bớt, Hứa Dịch từ trong ngực móc ra cái tinh xảo hộp ngọc. Nếu có người biết phân biệt tốt xấu, là có thể nhận ra đây là tuyệt hảo long điền ngọc. Đông ấm hè mát, cực kỳ hợp lòng người. Riêng là cái này phương to cỡ hộp ngọc khối ngọc, liền giá trị trăm kim. Không nói tới điêu thành như thế tinh mỹ hộp ngọc, không phải 150 kim bất dịch. Hết lần này tới lần khác như thế tinh mỹ một phương hộp ngọc, hết lần này tới lần khác trên đỉnh bị mở ra hai mắt, hơi có nhãn lực người liền có thể phát hiện, cặp mắt kia thuần là dùng vật cứng chui ra, không có chút nào tạo hình, cực kỳ thô bỉ. Thẳng có yêu ngọc người thấy, không phải khóc ròng ròng, hô to phung phí của trời không thể. Hai cái này lỗ thủng, tất nhiên là xuất từ Hứa Dịch tay. Nguyên do càng là đơn giản, chỉ để cho tiện trong hộp thông khí. Mở ra hộp ngọc, một cây mộc điêu an tính nằm tại chính giữa. Trong hộp ngọc còn trải gấm vóc, thật mỏng tơ tằm nhỏ bị, lặng lặng che ở mộc điêu trên thân. Kéo nhỏ bị, Hứa Dịch cẩn thận nâng qua mộc điêu, nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái, ôn thanh nói: "Thu hoa ai ra, dậy ăn cơm, cơm nước xong xuôi, chúng ta lại ngủ tiếp." Nói, đem mộc điêu cẩn thận bỏ vào chậu canh bên trong. Chậu canh bên trong trừ màu nâu chất lỏng, còn có ba cái màu đen khối trạng vật. Nếu viên thanh hoa ở đây, không phải kích động đến giơ chân. Cái này ba cây dược liệu, rõ ràng là sắp mọc ra hình người hà thủ ô, mang theo mũ bạc chi ngựa, sinh có viền vàng đồng hoa quả. Không có chỗ nào mà không phải là bảo dược, tùy tiện phóng ra đồng dạng tại Linh Lung Các cũng có thể thay đổi trăm kim. Như thế bảo dược lại bị Hứa Dịch dã man một nồi nấu chỉ vì cho một điêu bổ sung dinh dưỡng. Một điêu nhập bồn, rất nhanh trong chậu màu nâu chất lỏng phi tốc giảm bớt, nhiều lần lại tăng nhiều. Như thế lặp đi lặp lại, không bao lâu, trong chậu chất lỏng trong như trắng nước, ba khối bảo dược cũng hóa thành mảnh vỡ. Hứa Dịch lấy ra một điêu, cẩn thận lau sạch sẽ, nâng ở lòng bàn tay, tường tận xem xét hồi lâu, phát ra một tiếng nặng nề thở dài. So sánh so với ngày đó từ mộ bá trong tay tiếp nhận thu hoa, thu hoa trạng thái từ đầu đến cuối không có quá lớn chuyển biến tốt đẹp. Dù là liên tục 3 ngày, Hứa Dịch đều không cần một cái giá lớn sắm đến bảo dược cung cấp dinh dưỡng, cũng chỉ bất quá duy trì một điêu không khô héo, từ đầu đến cuối khó gặp đấy đà chi sắc. Không nói tới để thu hoa mở ra một chút con mắt, ngươi yên tâm, dâu ria thúc nhất định chữa khỏi ngươi. Hứa Dịch vuốt ve thu hoa, cẩn thận thả lại hộp ngọc, đắp kín mền, khép lại cái nắp, lại thu vào trong lòng. Bóng đêm đã trầm, cong trăng như lưới câu, lại câu không ngừng. Hứa Dịch không ngừng tung bay suy nghĩ. Nguyên lành ngủ một đêm, Hứa Dịch đeo lên áo trắng công phục, đi vào tuần bổ ti nha môn. Công phục cùng lệnh bài dù đã trên thân, trên thực tế, hôm nay lại là hắn ngày đầu tiên đi làm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 10 chương 88, nơi có người tuần bổ ti là Quảng An thành tối cao lực lượng cảnh bị thống lĩnh nha môn, tòa lạc tại nội thành trung ương đường cái. Nơi đây cũng là Quảng An thành tất cả trọng lượng cấp nha môn căn cứ. Tuần bổ ti nha môn chiếm diện tích cực lớn, là vô số cái tứ hợp viện liều gom lại siêu cấp tứ hợp viện. Gác cổng xâm nghiêm, từ đại môn đến cao quân mạc làm việc bạch hổ tiết đường, phải đi qua 4 đạo trạm gác. Chính là Hứa Dịch áo trắng dễ làm người khác chú ý, vẫn như cũ phải đi qua thẩm tra đối chiếu lệnh bài bên trên tin tức mới đi vào. Hắn bước vào bạch hổ tiết đường lúc, bạch hổ tiết đường đầu người không ít. Một thân quần áo đen cao quân mạc ngồi yên chính giữa, hai bên trái phải phân loại hơn 10 chương ghế gấm dài. Trừ tay phải vị thứ hai không công bố, những người còn lại tất cả đều ngồi đủ. Mà đám người phục sức cũng nghiễm nhiên có thứ tự. Trừ cao quân mạc thân mang quần áo đen, Tề Bách Hàn, Tống Bồi Lâm, Lý Trung Thư 3 người thân mang áo trắng bên ngoài, những người còn lại đúng là quần áo xanh. cả sảnh đường yên lặng, hiển hách uy nghiêm, tựa hồ chuyên vì đợi hắn mà tới. Quả nhiên, hắn vừa bước vào đại đường, tất cả ánh mắt liền ở trên người hắn giao hội. Cao Quân Mạc bỗng nhiên đứng dậy, thẳng xuống dưới phòng chính, xa xa tới đón, đỡ lấy bả vai hắn cao giọng, đảo mắt tứ phương nói: "Này quân người nào chắc hẳn Mỗ gia không nói, chư quân chỉ sợ cũng biết được hiểu. Đương nhiên, chư quân nếu chỉ nói tiếng cầu ngưỡng đại danh như sấm bên tai, chỉ sợ không thể nào nói nổi đi." Ha ha, cười dài xong lại nói: "Vị này Dịch Tư huyên đệ, tên thật Hứa Dịch, chính là bằng sức một mình nhất cử khu trục chiếm cứ ta Quảng An thành trì An Vũ áp tính Hắc Long đường, dương ta tuần bổ ti oai, vì ta Quảng An 100.000 bổ khoái đại anh hùng. Hiện tại ta chính thức bổ nhiệm Hứa Dịch là tuần bổ ti phòng chấp pháp số 2 chủ sự, tổng lính thứ nhất, thứ 5, thứ 9 đại đội." Nguyên lai chiến thôi Hắc Long đường, Cao Quân Mạc tới đón, Hứa Dịch đã đem chính mình tên thật cáo chi Cao Quân Mạc. Trước kia thời điểm hắn dùng tên giả, bất quá là phòng bị Lăng Tiêu Các. Hiện bây giờ chân dung của hắn phân bố Quảng An, Chu Đạo Càn vị kia nhiệt chủng làm sao có thể còn chưa thu được tin tức, dương cung mà không phát, chỉ là thời cơ không đến mà thôi. Đã giấu riêng không được, tự nhiên không cần giấu riêng. Cao Quân Mạc biết hắn dùng tên giả, không chút nào cho rằng ngang ngược. Giang hồ phong ba áp, nhiều ít anh hùng hảo hán không thể không trước ám tiềm bộ dạng, thực sự bình thường. Lại nói Cao Quân Mạc một lời nói xong, cả sảnh đường tiếng vỗ tay như sấm động, bầu không khí lại không nhiệt liệt. Đối với cái này, Hứa Dịch lòng dạ biết rõ, âm thanh lạnh lùng nói: "Xem ra có người không chào đón Hứa Mỗ, có ý tứ này, đều đứng ra." Nhiều lần trải qua đại biến, hắn vốn là cao ngạo tính tình, đã gần đến cô phẫn, vốn là tâm tình không tốt hắn, tự nhiên sẽ không lại thuận theo ai tâm ý tới. Lòng có khó chịu tại chỗ bão nổi một tiếng, quát xong lại không người nhận lời. Không ít ánh mắt lại thẳng hơi giật mình nhìn chằm chằm Hứa Dịch, khiêu khích ý vì mười phần. Có bất mãn cũng không dám nói. Khó trách tuần bổ ti tại Quảng An gần như bài trí, nguyên lai dẫn đầu tất cả đều là các ngươi mấy bọn đàn bà này. Khó trách như thế, Hứa Dịch tiếp tục kích thích. Hắn không tâm tình cũng không có tinh lực cùng đám người này chơi văn phòng chính trị, đã có ngoi đầu lên, dứt khoát liền ngay trước mặt Cao Quân Mạc triệt để áp đảo, để tránh hậu hoạn. Như thế vũ nhục tính nói ra, trong sân quả nhiên vỡ tổ, tiếng quát mắng nổi lên bốn phía. Hứa Dịch uy danh dù thịnh, thủ đoạn dù cay, lại đoạn không có xuống tay với đồng liêu khả năng. Ném trừ điểm này, đám người hoàn toàn lấy dò xét người mới tâm tính nhìn hắn. Nhất là Cao Quân Mạc bỗng nhiên đem Hứa Dịch nâng đến cao vị, lặng yên gian chẳng biết đánh nát nhiều ít bình giấm chua. Nếu Hứa Dịch vào cửa thành thành thật thật nói điểm tân nương tử lời nói, bất mãn sẽ chỉ ẩn tại dưới nước, tiếp tục lên men. Lại cứ Hứa Dịch không biết tốt xấu, tại chỗ thiêu phá mủ đau nhức, mủ đau nhức lập tức nổ tung. Toàn trường trừ Tề Bách Hàn, Tống Bồi Lâm hai vị bạch bổ đầu bên ngoài, tự Lý Trung Thư lấy hàng, tất cả đều đứng dậy. "Lý bổ đầu, đã ngươi cũng đối với ta bất mãn, cái kia ta muốn nghe xem lý do. Ngay trước mặt Cao Ti, ngươi sẽ không dám nói đi." Hứa Dịch không hứng thú cùng một đám áo xanh lắm mồm bắt sặc bắt vua trước lại tìm Lý Trung Thư. Này quân, Hứa Dịch hình ảnh khắc sâu. Lúc đó, hắn đối chiến Cao Phàn sắp đến, lấy được Cao Quân Mạc mời gặp. Lúc ấy đi theo ba vị áo trắng, chính là Tề, Tống, Lý ba người. Lúc ấy, Cao Quân Mạc xúc động chấp thuận, như chống nổi ba trận, Hứa Dịch lấy áo trắng. Tề, Tống, Lý ba người đều nói lời phản đối, đơn độc Lý Mỗ người kịch liệt nhất, còn lời mang công kích. Không nghĩ cho đến ngày nay, vị này lại làm phản đối hắn Hứa Mỗ người gấp trước phong. Lại nói Hứa Dịch một lời đã nói ra. Lý Trung Thư lạnh hừ một tiếng, cứng cổ nói. Là ngươi muốn Lý Mỗ giảng. Vậy Lý Mỗ liền phun một cách là nhanh. Còn xin tướng quân thứ lỗi nói. Hướng Cao Quân Mạc liền ôm quyền. Cao Quân Mạc phất phất tay. Cứ nói đừng ngại, Lý Trung Thư nói. Không dám giấu lừa gạt tướng quân. Chúng ta đều đối với ngài đột nhiên thăng Hứa Dịch. Còn có lo nghĩ. Như ngài lời nói. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác tu vi võ đạo bất phàm. Có thể khu trục Hắc Long Đường như thế nào tính được công lao. Hắc Long Đường mặc dù bại trận. Nhưng có Thủy Gia làm bình chướng. Căn bản chưa từng trên diện rộng triệt để rời Quảng An thành. Bất quá biến trắng thành đen. Tiếp tục làm áp. Kể từ đó chẳng biết khu trục Hắc Long Đường có thể tính công lao. Ngoài ra. Hứa Dịch mới tới. Ngày liền để thống lính đội chấp pháp. Cảnh giới Quảng An toàn thành. Còn muốn điều 1.593 cái cường đại nhất đội. Liệt tại dưới trướng. Thực sự khó để ti chức tâm phục. Nghĩ cái kia Hứa Dịch mặc dù tu vi võ đạo bất phàm. Phải chăng an hiểu hình luật. Có thể từng có qua dẫn đội kinh nghiệm. Phàm mỗi một loại này. Chúng ta như thế nào tin tưởng hắn có thể thống lính phòng chấp pháp đâu. Mời tướng quân nghĩ lại Lý Trung Thư ngày thường hùng tráng cực kỳ. Nhìn như thô hào. Tài hùng biện lại tia không có chút nào ngại. Hắn một lời nói xong. Mời tướng quân nghĩ lại thanh âm vang vọng toàn trường. Liền ngay cả từ đầu đến cuối An Tỏa Tề Bách Hàn. Tống Bồi Lâm cũng đều đứng dậy. Ôm quyền phụ họa. Hoàn toàn chính xác, Cao Quân Mạc đem Hứa Dịch cất nhắc quá cao, cao đến để cho người đỏ mắt tình trạng. Nếu là chỉ tặng Hứa Dịch một kiện áo trắng ủy tại bộ đầu chi danh, chưa chắc sẽ kích thích công phấn. Mấu chốt nhất. Còn tại Cao Quân Mạc đem phòng chấp pháp số 2 chuyển cho Hứa Dịch. Cũng điều thứ nhất. Thứ 5. Thứ 9 đại đội. Liệt tại Hứa Dịch dưới trướng. Cần biết toàn bộ Quảng An thành phân 3 mảng lớn khu. Tỷ, Tống, Lý. Riêng phần mình phụ trách một mảnh. Đội chấp pháp tuần sát toàn thành. Cũng có đôn đốc cái khác 3 mảng lớn khu chức vụ quyền. Nguyên bản tuần bổ ti chỉ có một cái phòng chấp pháp. Thuộc về Cao Quân Mạc trực tiếp thống lĩnh. Phòng chấp pháp hạ hạt chấp pháp tổng đội. Mà tự đánh cái kia ngày Cao Quân Mạc hứa hẹn Hứa Dịch lấy áo trắng về sau. Tuần bổ ti liền truyền ra xây dựng phòng chấp pháp số 2 tiếng hô. Tề, Tống, Lý ba người. Đều tưởng rằng bởi vì tuần bổ ti sắp thêm ra Hứa Dịch cái này mới bổ đầu. Cao ti trưởng tại thêm vị trí. Thiết lập băng ghế. Ba người lòng dạ bị lơ đãng vung lên chằm chằm chuẩn phòng chấp pháp số 2 chủ sự bảo tỏa. Ai cũng không nghĩ tới. Vị trí này là lưu cái Hứa Dịch. Đều cho rằng. Hứa Dịch lại lớn năng lực. Mới vào tuần bổ ti. Tiếp thay mình ba người tùy ý một trong chức vị. Đã là đỉnh trời. Là lấy. Mấy ngày nay. Ba người đang vì cái này phòng chấp pháp số 2 chủ sự chi vị. Minh tranh ám đấu đến kịch liệt. Cái kia nghĩ đến. Hôm nay giải khai câu đố kém chút không có nện mù ba người con mắt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 10 chương 89 tài liệu càng làm cho ba người không thể nào tiếp thu được chính là. Phòng chấp pháp số 2 đội ngũ. Lại muốn từ ba người dưới trướng đều giúp một bộ phận xây dựng. Nguyên lai. Tuần bổ ti lực lượng cảnh bị. Kế có chấp pháp tổng đội. Canh gác tổng đội. 12 cách đại đội. Hai cách trước. Đều là Cao Quân Mạc trực tiếp trưởng khống. Chiếm cứ Quảng An thành lực lượng cảnh bị tuyệt đối chủ lực. Mà 12 cách đại đội thì phân về Tề, Tống, Lý ba người, phân tuần ba đại phiến khu. Đủ Bồi Lâm. Quản lý trung thứ nhất đến thứ tư đại đội. Tống Bồi Lâm xuất lính thứ năm đến thứ tám đại đội. Lý Trung Thư trưởng quản thứ chín đến thứ 12 đại đội. Mỗi người dưới trướng đều là xếp hạng trước nhất đại đội, đắc lực nhất. Bây giờ ngược lại tốt. Ba người không có mò lấy phòng chấp pháp số 2 chủ sự. Dưới trướng võ lực. Còn bị đào đi một khối. Lại đào đi nhất mập một khối. Cũng liền khó trách đám người cho dù bốc lên bị Cao Quân Mạc phát tác một trận phong hiểm cũng phải náo bên trên một trận. Lại nói. Toàn trường đều muốn Cao Quân Mạc nghĩ lại. Cao Quân Mạc lắc đầu cười khổ. Nói. Các ngươi nói tới nói lui. Tại mỗ nghe tới. Liền hai cái. Gen dép ồn ào vừa khởi. Bị Cao Quân Mạc phất tay ngăn chặn. Các ngươi đừng vội phản bác. Ta từ trước đến nay cho rằng. Người có tài không gì làm không được. Các ngươi tầm thường không biết thiên tài không bằng ta cùng các ngươi đánh cược. Ta cược hứa chủ sự. Không cần 7 ngày. Nhất định có thể đuổi hết Hắc Long Đường ra Quảng An. Nếu là hứa chủ sự làm không được. Mố liền thua các ngươi nhìn vàng. Nếu là hứa chủ sự làm được. Các ngươi cần thành thành khẩn khẩn hướng hứa chủ sự xin lỗi. Các ngươi có dám một cược có gì không dám đám người ầm vang đồng ý. Vô luận ai đến xem. Đây là cao y trưởng không tốt công khai phản đối. Đưa ra một cách nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thuận tiện chính mình thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thuận tiện cho họ hứa sườn núi hạ. Cho tới nhìn vàng tiền đặt cược. Không có nhiều người nhớ thương. Dù sao. Trong sân cái này rất nhiều người một điểm. Một mình cũng rơi không được bao nhiêu. Đám người nghĩ vẫn là phòng chấp pháp số 2 nội bộ rất nhiều vị trí. Mặc dù cao y trưởng chỉ nói. Thua cuộc bồi nhìn vàng. Lại có thể suy ra. Như họ hứa thật hoàn không thành nhiệm vụ. Tự cũng không có khả năng mặt dạn mày dày. Ý lại phòng chấp pháp số 2 chủ sự trên ghế ngồi. Đạt thành hiệp nghị. Cao Quân Mạc tản ra đám người. Mỉm cười nhìn qua mặt không thay đổi hứa dịch nói. Thế nào? Đối với Cao Mố không chào hỏi. Liền bất đắc dĩ bất mãn hứa dịch nói. Hắc Long Đường cùng ta thù sâu như biển. Cao y chính là không nói. Ta cũng tuyệt thả bất quá. Cao Quân Mạc nói đạo lý là đạo lý này. Ta còn phải nói tiếng xin lỗi. Bất quá Cao Mỗ cũng là không có cách. Phủ lệnh uy quyền không nặng. Các đại môn phái. Thế ra hoành hành. Ta tuần bổ ti như lại không đạt được gì. Thế tất làm trò hề cho thiên hạ. Xem khắp tuần bổ ti. Có thể đối phó Hắc Long Đường. Vẹn vẹn ngươi một người mà thôi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được tất không để cho cao ti thất vọng vậy là tốt rồi thời gian cấp bách. Ta liền không an bài ngươi những nhiệm vụ khác. Ngươi trực tiếp đi số 9 viện đi. Nơi đó là phòng chấp pháp số 2 khu làm việc. Hứa dịch xông Cao Quân Mạc liền ôm quyền trực tiếp hướng số 9 viện bước đi. Trên đường đi, hứa dịch suy nghĩ không chừng thưởng thức Cao Quân Mạc tinh diệu quyền mưu. Hắn biết rõ. Nhìn như chính mình đột nhập tuần bổ ti, liền được Cao Quân Mạc tuyệt đối trọng dụng. Kỳ thực, bên trong phần lớn là Cao Quân Mạc quyền lực cân bằng. Thậm chí, Cao Quân Mạc chưa chắc không hy vọng hắn hứa mố người làm đầu kia cá nheo. Khuấy động tuần bổ ti cái này bãi nước đọng. Thoáng suy nghĩ, hứa dịch liền đem chút này tạp niệm thả nhiều một bên. Thân là thượng vị giả, đùa bỡn quyền mưu chính là thiên kinh địa nghĩa. Hắn không chút nào vì vậy mà phản cảm. Duy nhất có thể lo chính là Cao Quân Mạc chỉ cho 7 ngày thời gian chưa chắc có chút vội vàng. Chí ít trước mắt, hắn không có chút nào có mặt mày. Mang theo đầy bụng suy nghĩ. Hứa dịch bước vào số 9 viện. Sớm nhận được tin tức phòng chấp pháp số 2 hơn 100 tên lại viên. Đều ở trong viện nghênh đón. Hứa dịch đơn giản làm tự giới thiệu. Nói mấy câu nói mang tính hình thức. Tản ra đám người. Tại một tên dâu dài trung niên ăn cần dẫn đường dưới. Đi vào chính mình công phòng. Đây là một gian trang trí được cổ hương cổ sắc thư phòng. Gần cửa sổ màu tím đàn một dài sập rất có ý tứ. Hai bên trái phải dựa vào giá sách. Phía trên đặt một trận bàn thấp. Cực loại hoa nhân phòng trà. Hứa dịch trên sập dài an tỏa. Phân phó nói. Hình khoa trưởng. Ta cần liên quan với Hắc Long Đường tất cả tài liệu. Cùng năm nay ta Quảng An thành phát sinh tất cả giết người đại án tài liệu. Mấy ngươi lập tức lấy người chuẩn bị đầy đủ đưa tới. Hình khoa trưởng là phòng chấp pháp tên rào hoạt. Lần này mới xây phòng chấp pháp số 2. Hắn liền là hứa dịch phụ tá. Tiếp hứa dịch tướng lệnh. Hình khoa trưởng vội vã lui xuống. Hứa dịch quan mới nhậm chức. Ba cây đuốc chưa nấu. Hình khoa trưởng không dám rủi ro. Hành động cực kỳ cấp tốc. Hứa dịch một chén trà mới uống cạn. Hình khoa trưởng liền dẫn hai cái thư lại sách một lớn chồng chất văn án. Nhanh đi bộ tiến đến chỉ huy hai tên thư lại đem văn án trên sập dài thả ổn về sau. Hình khoa trưởng nói. Chủ sự đại nhân. Đây đều là ngài muốn. Bên trái cao chút cái kia một chồng. Là Hắc Long đường năm nay tội án tường tình. Bên phải thấp chút là năm nay toàn Quảng An địa khu phát sinh đại án tường tình. Hứa Dịch gật gật đầu, phái đi ba người, nắm lên Hắc Long đường cái kia chồng chất, lật xem. Hắn linh hồn lực tuyệt hảo. Cơ hồ xem qua khó quên. Đọc qua tốc độ cực nhanh. Bất quá một canh giờ khoảng chừng công phu. Một chồng văn kiện. Liền đã lật khắp. Hắn có chút thất vọng. Đầy giấy tội ác. Nhìn sau cùng bản án. Hắc Long đường đều gặp trừng phạt. Nói một cách khác. Không tồn tại không giải quyết được án. Mỗi vụ án. Đều có người ra gánh trách nhiệm. Hắn đọc qua Hắc Long đường hồ sơ. Vì cái gì bắt đầu từ bên trong cha ra chút dấu vết để lại. Tốt nhất đào ra đại án. Nhất cử đem Hắc Long đường đánh. Đây cũng là hắn trong thời gian ngắn có thể nghĩ đến duy nhất nhanh chóng chỉnh đổ Hắc Long đường biện pháp. Làm sao Hắc Long đường tại Quảng An thành phạm vào tội ác, tội lỗi chồng chất, lại sinh mỗi vụ án đều hiểu gọn gàng. Để hắn muốn từ đó trêu chọc cũng là không thể. Đè xuống phiền muộn, hắn lại nắm qua bên phải cái kia chồng chất nơi đó đại án, lật xem đứng lên. Sau gần nửa canh giờ, Hứa Dịch đè xuống sách vở trong lòng không khỏi bực mình. Nguyên lai, đọc qua xong mấy quyển, Hứa Dịch liền biết được cái này chồng chất văn kiện chính là phân loại sắp xếp đi. Lấy địa vực làm một lục phân tốt. Kể từ đó, Hứa Dịch mục tiêu liền minh xác. Hắn chuyên môn tìm ra Thiên Thủy huyện hồ sơ. Đọc qua hoàn tất, không chút nào chưa có đoạt được, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Lại nói, Hứa Dịch sở dĩ chuyên chằm chằm Thiên Thủy huyện. Chính là bởi vì Chu Gia Trang chính thuộc Thiên Thủy huyện địa bàn quản lý. Hắn chú ý không phải khác, đúng là hắn diệt sát Chu Gia đại án. Dù sao, lúc này không giống ngày xưa. Hắn danh chấn Quảng An, diệt sát Chu Gia đại án. Nếu muốn xem kỹ, đuổi tới trên người hắn khả năng cực lớn. Cái kia ngày thế nhưng là có không ít Chu gia tân khách gặp qua hắn diện mục chân thật. Càng không nói đến còn có Chu đạo càn nhiệt tử tự mình cùng hắn giao đấu qua. Kỳ quái là lật khắp Thiên Thủy huyện phạm tội hồ sơ, đừng nói Chu gia thảm án diệt môn, chính là tên Chu gia trang cũng không ghi chép thuật trên đó. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 10 chương 90 không cam lòng nói đến. Hứa Dịch không nghĩ ra rất bình thường. Nhưng bởi vì hắn tuy là bổ khoái, lại kinh nghiệm không đủ. Thay vào vẫn là kiếp trước tình đời quan niệm. Lại không biết, tại thời thế hiện nay, cửu gia lẫn nhau giết, mấy vị trạng thái bình thường, như không người báo quan, quan phủ căn bản không quản. Lại thêm, phàm là võ giả, đa trọng mặt mũi, cực ít chịu chủ động kéo lên quan phủ. Hứa Dịch diệt sát Chu gia. Đây chính là Linh Lung Các ngưng dịch cảnh siêu cấp cường giả Chu đạo càn bản ra. Chu gia xảy ra chuyện, như đi báo quan, không phải thành toàn bộ Quảng An thành lớn nhất từ trước tới nay cười nhạo không thể. Cho tới Ngô Chi huyện cách chết, Chu Thế Vinh bỏ chạy Lăng Tiêu Các, mất manh mối. Lại không người dám đi Lăng Tiêu Các tìm Chu Thế Vinh để ra nghi vấn. Liền làm mất tích luận xử. Cứ thế tại, trừ Chu Thế Vinh yên lặng chú ý hắn Hứa mố người, cái kia cọp đại án căn bản cũng không từng xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Hứa Dịch dù không hiểu rõ chân tướng, cũng liền bực mình một lát, liền đem việc này buông xuống. Hắn thần kinh cứng cỏi, hạ quyết tâm, cùng lắm thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Thoáng định tâm, Hứa Dịch lại nhẫn nại tính tình, tiếp tục đọc qua xuống dưới. Tả hữu còn lại mấy quyển, muốn không được bao dài thời gian. Với hắn mà nói, đọc loại tội phạm này hồ sơ, chính là tốt nhất hiểu rõ Quảng An thành âm u một mặt phương thức cao nhất. Lật đến cuối cùng một quyển sách một cách nào đó trang lúc, bỗng nhiên Hứa Dịch mắt sáng rực lên. Con ngươi đen nhánh giống như trên trời minh nguyệt, sáng rực muốn đốt. Cuối cùng này một bản thu nhận sử dụng đều là năm gần đây các nơi chưa quyết án chưa giải quyết. Hứa Dịch lại ở trong đó phát hiện một kiện thú vị siêu cấp đại án. Vừa cẩn thận đọc một lần tâm niệm điện thiểm mới bị cưỡng chế vai một tòa núi lớn thoáng qua liền bị tung bay. Hứa Dịch nhảy lên một cái thẳng đến Cao Quân Mạc chỗ Hồng Lâu. Thời tiết u ám. Cuồng phong gào thét. Cuốn lên đầy trời bụi bặm. Che được đã 10 phần vẻ lo lắng bầu trời. Một mảnh mông mông bụi bụi. Một thân áo giáp vạn hữu long. Bằng cửa sổ trông về phía xa. Đứng lặng thật lâu. Thở dài một tiếng nói. 30 năm phấn đấu. Một khi mất hết. Nghĩ vạn mố lên tại bờ ruộng dọc ngang. Nửa đời đánh trận. Mới lập nên Hắc Long Đường. Ai biết công lao sự nghiệp tù khó tán dễ. Thành bại quay đầu không. Sao mà không cam lòng nói chuyện. Xoay người lại. Liếc nhìn toàn trường nói. Chẳng lẽ chư quân liền cam tâm a cam tâm căn nhà nhỏ bé nơi đây. Vĩnh viễn sống rùa đen rút đầu. Nhờ bao che nghĩa phụ ta cánh chim không cam lòng chúng ta không cam lòng. Nhưng bằng tổng đường chủ ra lệnh một tiếng. Chúng ta cho dù thịt nát xương tan. Cũng muốn tiêu diệt dịch tặc ngồi đầy hơn 10 người cùng nhau đứng dậy. Ầm vang đồng ý. Đơn độc một vị thanh niên áo trắng tú sĩ lạnh nhạt an tỏa. Tiêu sái vung lên quạt xít. Cười nói. Vạn huynh. Sĩ khí đáng khen thiếu trang chủ quá khen. Toàn bộ nhờ nghĩa phụ to lớn duy trì vạn hữu long cung kính trả lời một câu. Nghiêm nghị nói. Chư quân tâm ý ta đã biết vậy. Diệt sát dịch tặc kế sách. Vạn mỗ đã đang bày ra. Hôm nay triệu tập chư quân. Đang vì thương thảo ta Hắc Long Đường chỉ đến tiếp sau phát triển. Cũng không thể ngày ngày nhờ bao che tại nghĩa phụ ta cánh chim, giấu đầu ẩm đuôi trải qua thổ con chuột giống như sinh hoạt. Ý ta đã quyết. Nghe theo nghĩa phụ an bài. Triệt để rút khỏi Quảng An. Nâng toàn đường lực lượng. Lục lực Tây Tiến. Giết vào Đức Giang Phủ. Lấy Thủy ra làm giúp đỡ. Tại Đức Giang Đông Sơn tái khởi. Ra ngoài ý định, vạn hữu long tiếng nói kết thúc, ngồi đầy tính lặng im ắng. Nguyên lai lúc này cách Thăng Long đài cuộc chiến đã qua đi 5 ngày. Hắc Long Đường tránh chiến bị công quyết chỗ trọng tài ngày đó liền phải rời khỏi Quảng An. Nhưng Hắc Long Đường ra đại nghiệp đại. Chỗ nào là nói rời khỏi liền có thể rời khỏi. Lại thêm thủy trưởng lão tại Hứa Dịch chỗ bị một bụng tử ác khí. Đang nín dùng sức. Muốn cùng tuần bổ ti làm qua một trận. Tại vạn hữu long không biết xấu hổ khổ cầu dưới. Vung tay lên. Toàn bộ tiếp nhận Hắc Long Đường. Đặc biệt tại thủy gia sản nghiệp khổng lồ bên trong. Trừ ra một tòa trang viên. Cung cấp một đám Hắc Long Đường lãnh đạo cấp cao tạm thời cư trú. Vị kia áo trắng tú sĩ. Chính là thủy gia đời thứ hai con cháu. Nơi đây trang viên người phụ trách. Phụ trách tiếp đãi vạn hữu long một đám. Lại nói thủy trưởng lão cưỡng ép che chở vạn hữu long mấy người. Bất quá là cùng tuần bổ ti đưa khí. Mấy ngày nay trôi qua. Trong lòng một hơi tiêu tan. Lại phát hiện. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tuần bổ ti hoàn toàn chính xác không dám lên thủy ra cửa bắt người. Có thể Hắc Long Đường đám người lại cũng đừng hòng tại Quảng An thành bên trong suốt đầu lộ diện. Kể từ đó thủy ra nuôi vạn hữu long mấy người cũng chỉ là ngồi ăn rồi chờ chết, không có chút nào đáng nghi. Không có làm sao. Thủy trưởng lão liền sinh ra đem Hắc Long Đường điều đi khác phát triển ý nghĩ. Đến cùng là mấy chục nghìn bang chúng. Tổ chức cơ cấu không mất. Điều đi nơi khác. Tất nhiên có thể cấp tốc Đông Sơn tái khởi. Hắc Long Đường cục thịt béo này thủy ra cho tới bây giờ không nghĩ tới quảng đi. Mà vạn hữu long cũng tiếp nhận thua chạy Quảng An hiện thực. Trong lòng dù vẫn không bỏ xuống được dịch tặc. Nhưng tự nhận là thu thập dịch tặc. Không cần đến quá nhiều người. Liên tiếp nhận thủy ra đề nghị. Giờ phút này. Vạn hữu long tụ tập chư vị phó đường chủ. Trưởng lão. Cùng mỗi người chia đường thủ lĩnh. Chính là muốn đem chuyển di chính sách quan trọng phương châm định ra. Ai ngờ hắn mấy câu nói ra. Lại không người lên tiếng. Mã Văn Sinh tằng hắng một cái. Đứng lên nói. Chư vị. Quảng An đã không có Hắc Long Đường không gian sinh tồn. Chúng ta muốn Đông Sơn tái khởi, trừ chuyển di trận địa, không còn cách nào khác. Tổng đường chủ há không biết cố thổ khó rời, càng so chư vị càng đau lòng hơn 30 năm đánh xuống Giang Sơn. Nhưng có đạo là, đụng nam tường cần quay đầu, cây chuyển chết, người chuyển sống. Chư vị tội gì nghĩ quẩn đám người không dám phản bác Vạn Hữu Long, lại là không sợ Mã Văn Sinh, kiêm đối chiến Hứa Dịch. Đường đường Hắc Long Đường Văn Đảm, danh xưng tính toán không bỏ sót Mã Sư ra lại liên tiếp thất thủ, liên lụy Hắc Long Đường thất bại thảm hại. Trên đỉnh đầu quang hoàn sớm đã tan hết, tự nhiên toàn đem hỏa lực hướng Mã Văn Sinh trên đầu nghiêng. Đủ rồi, Vạn Hữu Long đoạn quát một tiếng, ngừng lại rối loạn, lặng lẽ nói: các ngươi lòng có oán hận, lớn có thể hướng Vạn Mỗ đến. Mã Sư gia tội gì? Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Mã Sư gia nhưng có sai tính một sách, hiện có này bại, không phải người mưu không thích đáng. Quả thật dịch tặc quá mức yêu nghiệt. Các ngươi tâm ta thực sáng tỏ, đơn giản là gia đại nghiệp đại, khó mà gác lại. Như vậy đi, không nguyện ý rời đi, lớn có thể cùng Vạn Mỗ báo cáo chuẩn bị một tiếng. Vạn Mỗ tuyệt không miễn cưỡng. Mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Lời này vừa nói ra, đất bằng lên một trận âm phong cào đến người tóc gáy dựng đứng. Chẳng biết nhiều ít lòng người bên trong đồng thời dâng lên một cái họ và tên. Giang Thiếu Xuyên, tổng đường chủ quá lo lắng. Chúng ta đi theo tổng đường chủ nhiều năm, đồng tâm đồng đức, chín chết không hối hận. Trước mắt bất quá nhỏ áp chế. Tổng đường chủ gì ra này ly tán lòng người lời nói. Mặt khỉ phó đường chủ dẫn đầu mở miệng: chúng ta sở dĩ không muốn như thế rời đi, thực sự là nuốt không trôi trong lồng ngực cơn giận này. Nghĩ chúng ta tổng hợp tổng đường chủ dưới trướng, quát tháo Quảng An phàm 30 năm, chỗ đến đều tan tác. Bây giờ lại vì một gian trá tiểu tặc làm hại, loại này áp khí không ra, chúng ta tâm thực khó bình. Tung cách Quảng An, sợ tất lưu ngàn năm trò cười. Tổng đường chủ chưa trừ diệt dịch tặc, chúng ta không nói gì cách Quảng An. Mặt khỉ phó đường chủ lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới bát phương ứng hòa. Mặc kệ là thật nuốt không trôi ác khí, vẫn là thiện tài khó bỏ, đều đồng thanh một từ: mà thôi, đã các ngươi không phấn, Vạn Mỗ hôm nay trừ dịch tặc chính là tả hữu muốn rời khỏi Quảng An. Mỗ liền càn rỡ một cái: làm ồn ào cái này Quảng An thành lại như thế nào? Vạn Hữu Long hào khí ngất trời: tu sĩ này rất nguy hiểm. 10 chương 91 vây bắt, ai ngờ. Hắn tiếng nói vừa dứt, phịch một tiếng tiếng vang, cửa lớn âm vang tách ra, một đạo bạch sắc gầy ảnh nhanh chân mà đến, cuồng rót mà vào gió táp, quyển được người kia tay áo tiêu dao, phiêu giật suốt trần. Khẩu khí thật là lớn: lão Vạn, làm sao ta sớm không có phát hiện ngươi lại như thế tùy tiện dịch hư dịch tặc, thật can đảm. Hoa nha nha, lão tử muốn chém chết tươi ngươi, người tới chính là Hứa Dịch. Hắn một cước đá văng cửa lớn, toàn trường sôi trào, coi như phích lịch cùng thiểm điện cùng nhau hạ xuống, cũng tuyệt không Hứa Dịch giờ phút này ra sân, tới càng thêm rung động. Chỉ một thoáng, không người hạ lệnh, 20-30 con người phô quát điên cuồng gào thét, cùng nhau tiến lên, đem Hứa Dịch bao bọc vây quanh. Không biết sao, lại không người dám dẫn đầu động thủ trước. Vạn Hữu Long kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ, đầu não lại lâm vào chập mạch trạng thái. Mắt thấy hỗn loạn hết sức căng thẳng, áo trắng tú sĩ bỗng nhiên gào to nói: đều cho lão tử dừng tay. Nơi này là Thủy Gia Sơn Trang, không phải Hắc Long Đường Hứa Dịch đại danh truyền bá tại Quảng An. Áo trắng tú sĩ tự nhiên nhận biết, cũng biết ra hỏa này bởi vì hai trận chiến Hắc Long Đường, thủ cao quân mặt mắt xanh, tại tuần bổ ti địa vị phi túc trèo thăng, đã là cao quý tuần bổ ti bạch dịch bổ đầu. Bởi vì lấy Hứa Dịch tại Thăng Long Đài, trăm vạn chúng trước mặt, đối với thủy trưởng lão dựng thẳng lên cây kia ngón giữa, đã trở thành năm nay Quảng An thành lưu hành nhất thủ thí. áo trắng tú sĩ tự nhiên đối với Hứa Dịch hảo cảm thiếu thiếu. Làm sao bây giờ Hứa Dịch không phải so trước kia, nếu là thật sự để hắn chết tại Thủy Gia Trang Viên. Toàn bộ Thủy Gia đều muốn đối mặt tuần bổ ti, thậm chí Quảng An phủ lệnh toàn diện công kích. Đều cho ta tản ra, Vạn Hữu Long cuối cùng đã tỉnh hồn lại. Quát mạnh quát một tiếng. Từng tia nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Họ Dịch. Đây là Thủy Gia tư trạch. Ngươi lại dám phá cửa mà vào. Chẳng lẽ lại ỷ vào tuần bổ ti quan thân. Liền dám xem danh gia vọng tộc như không. A Vạn Hữu Long cũng không có sống trong sân đám người như vậy. Gặp một lần Hứa Dịch. Liền sinh cuồng nộ. Ngược lại lưng ẩm ẩm sinh lạnh. Nơi nào còn có nửa điểm mới hô to muốn lấy họ Dịch tính mạng. Đại náo Quảng An thành hào hùng. Hoàn toàn chính xác. Vạn Hữu Long có đơn thương độc mã. Lặng yên xuất động. Tập sát Hứa Dịch dũng khí cùng tất thành lòng tin. Có thể khi Hứa Dịch chủ động tìm tới cửa, không hiểu để hắn can đảm bên cạnh phát lạnh. Chẳng biết là bởi vì xưa nay đa trí Mã Văn Sinh. Từ đầu đến cuối cúi đầu trầm tư. Còn là bởi vì đối đầu họ Dịch. Hắn chưa từng chiếm hơn phân nửa chút lợi lộc. Vạn Hữu Long thậm chí xác thực tin họ Dịch này đến giống như con cú tiến trạch tất có đại sự phát sinh. Hứa Dịch cười lạnh nói. Lúc nào. Tội ác chồng chất lão Vạn. Cũng bắt đầu đầy miệng đại xuyên hình luật. Có thể thấy được có ít người chính là thuộc giống chó. Không dạy dỗ không nhớ lâu. Dạy dỗ còn có tác dụng. Nói rõ đầu này ác huyền. Còn đáng giá điều giáo lớn mật họ Dịch. Áo trắng tú sĩ sợ Vạn Hữu Long bị chọc giận. Ra tay với Hứa Dịch cưỡng ép nói xen vào. Ai ngờ. Hắn lời còn chưa dứt. Lại bị Hứa Dịch cắt đứt. Quên nói cho các ngươi. Dịch hư chính là Mỗ gia dùng tên giả. Mỗ gia quý xanh Hứa Dịch. Đừng tính sai. Áo trắng tú sĩ chèn họng sặc một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Mặc kệ ngươi họ Dịch vẫn là họ Hứa. Nơi đây là Thủy Gia tư trạch. Đừng nói ngươi một cách nho nhỏ bổ đầu. Chính là cao quân mặt cũng tuyệt không dám tư. Lời còn chưa dứt. Hứa Dịch thân hình thoát một cái. Liền đến phổ cận. Giơ tay chính là một cái tai thiếp. Bột một tiếng giòn vang. Tát đến áo trắng tú sĩ lăng không bay lên. Giữa không trung. Gãy răng tứ tán. Mưa máu phiêu linh. Một tát này quất vào áo trắng tú sĩ trên mặt. Lại đau nhức tại trong lòng mọi người. Dù là sớm được chứng kiến Hứa Dịch kiêu ngạo. Cũng không người nghĩ tới tên này cuồng đến mức này. Cái gì gọi là khí nuốt vạn dặm như hổ. Đây chính là đất này chính là Thủy Gia tư trạch. Thủy Gia đường đường cự tục. Hắn hứa mỗ người đạp cửa thì cũng thôi đi. Dĩ nhiên nghênh ngang chạy đến Thủy Gia tư trạch. Đến tát Thủy Gia đời thứ hai con cháu cái tát. Càng không nói đến. Toàn trường phân bố khí hải cảnh cường giả đây là rõ ràng. Không có đem mọi người nhìn ở trong mắt. Người này mẹ hắn được vốn liền như thế nào một bộ can đảm ta thao. Đều mẹ hắn người chết a. Đều cho lão tử lên. Giết hắn áo trắng tú sĩ bị tát đến vừa đau vừa giận. Sỉ nhục giá trị nháy mắt phá trần. Lại cũng không để ý cái gì đại cục. Ngửa mặt lên trời gào thét. Chỉ muốn thiên đao vạn quả Hứa Dịch cho hả giận. Nhưng mà. Lúc này. Hắn phẫn nộ. Trong sân đám người lại là tỉnh táo lại. Họ Dịch cuồng đến muốn thảo trời. Há có thể không có ý vào. Căn bản không đợi Vạn Hữu Long lên tiếng. Lại không một người dám động. Vạn Hữu Long mấy người không dám động. Hứa Dịch nhưng lại không khách khí chút nào động. Thân hình lắc lư. Bột một tiếng giòn vang. Lại là một bạt tay. Áo trắng tú sĩ có thể trưởng quản cái này như vậy đại trang viên. Tu vi bản thân không tầm thường. Là Thủy Gia con cháu bên trong. Đoán thể đỉnh phong cảnh người nổi bật. Võ khí bất phàm. Lại cứ tại Hứa Dịch trước mặt. Căn bản không còn sức đánh trả. Lại chịu một bạt tay. Lúc này Hứa Dịch ra đòn mạnh. Tát đến hắn miệng đầy răng đều vỡ vụn. Hình dạng vô cùng thê thảm. Áo trắng tú sĩ đau đến thẳng bão tố nước mắt. Cái kia sỉ nhục đến phá trần lòng xấu hổ, lại vô ảnh vô tung. Gặp được như thế cái cường nhân. không phục không được a tát lật áo trắng tú sĩ. Hứa Dịch cất cao giọng nói. Xem ra đại xuyên pháp lệnh tại Quảng An không được nhiều năm. Dẫn đến đưa các ngươi những này hào cường. Thế ra. Chẳng hề biết vương pháp là vật gì. Trước có lão vạn các ngươi đám người này. Không nhìn công quyết chỗ phán quyết. Như cũ ngưng lại Quảng An. Sau có họ Thủy tiểu tử trắng trợn chứa chấp chục người. Nhìn thấy bản chủ sự tình. Cái trước hô to nhỏ gọi. Kêu đánh kêu giết. Cái sau. Cuồng nhục chửi loạn. Thật coi ta đại xuyên vương đình pháp lệnh. Giết không được người họ Hứa. Ít mẹ hắn dùng bài này. Có hậu thủ gì sáng ra đi vạn hữu long biết Hứa Dịch tại Phù Dung trấn chuyện xưa. Phiền nhất hắn dùng bài này. Lúc này. Hắn được Mã Văn Sinh ám chỉ. Đã đoán chắc Hứa Dịch đến có chuẩn bị. Không có sảnh cùng Hứa Dịch khua môi múa mép đấu khẩu với nhau kiện cáo. Gấp tại nhìn Hứa Dịch chuẩn bị ở sau. Cũng thật nặng lấy ứng đối. Hậu thủ gì? Quan binh bắt tặc. Hẳn là các ngươi còn dám phản kháng không thành nói chuyện. Hứa Dịch bàn tay lớn chỉ xéo. Một chi xuyên vân tiến. Thu một tiếng rồi vang. Xông thẳng lên trời. Chỉ một thoáng. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần yên lặng nghe. Nhưng nghe tất tác bước chân tại bốn phía lan tràn. Tựa như đàn kiến quá cảnh. Vạn hữu long bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ. Vận dụng hết thị lực. Nhưng thấy trang viên bốn phía. Tất cả đều bị áo đen bổ khoái vây quanh cái chặt chẽ. Người người trong tay đều cầm trọng nỏ. Hiển đến có chuẩn bị.